Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 2. Chương 11. Lần đầu đầu pháp. Linh Chu dưới sự điều khiển của Lưu Tĩnh bay đi nhanh như chớp, Lạc Hồng cầm hồn bài trong tay, chú ý biến hóa của hồn hỏa ở trong đó. Hồn hỏa có thể cảm ứng sinh tử của tu tiên giả ở khoảng cách cực xa, nhưng muốn cảm ứng được phương vị, nhất định phải tới gần tu tiên giả, khoảng cách không thể xa hơn 10 dặm. Tìm kiếm không mất bao lâu, Lạc Hồng cũng cảm giác được Linh Chu bị một lực mạnh mẽ kéo xuống. Hồn hỏa không có biến hóa mới, chẳng lẽ Lưu Tĩnh có phát hiện gì khác? Lạc Hồng thi triển thiên nhãn thuật ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy trong núi rừng cách đó 3 dặm có một mảnh huyết khí đang nhanh chóng lan tràn. Lại tới gần một chút, Lạc Hồng cảm giác được một cỗ khí tức của pháp lực, vừa huyết tinh lại tà dị. Vậy mà nhanh như vậy liền gặp phải tà tu. Huyết khí bay cao, phía trên chạm đến bầu trời, phía dưới là một thôn trang phàm nhân, giờ phút này thôn trang đang bị sơn phỉ cướp bóc. Tuy rằng sơn dân phần lớn dũng mãnh, phấn khởi phản kháng, nhưng vẫn khó địch lại với thổ phỉ đã quen liều mạng, thôn trang mắt thấy sẽ bị công phá. Ngay khi sắp phát sinh nhân gian thảm kịch, hai phiến ngân luân từ trên trời giáng xuống, dễ dàng đem sơn phỉ bêu đầu. Gặp phải kinh biến như thế, những sơn phỉ còn lại tức thời chưa kịp phản ứng, nhưng sau mấy hơi thở lại giống như mất đi điểm tựa mà bỏ chạy hết. Tuy nói 7 đại môn phái đều cấm môn hạ đệ tử quấy nhiễu đến chuyện của phàm nhân, nhưng chỉ cần không phải lạm sát người vô tội, tham dự vào phàm triều quốc sự, thực tế sẽ không có trừng phạt lớn lao gì. Cho nên, lúc này Lưu Tĩnh giết những sơn phỉ này không chút nương tay, trong lúc ngân luân bay múa, tính mạng của sơn phỉ giống như cỏ rác, từng lớp mà ngã xuống. Cảnh tượng máu tanh như thế, cho dù là bên được cứu cũng sợ tới mức run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Số lượng sơn phỉ đông đảo, mặc dù Lưu Tĩnh giết cực nhanh, cũng có không ít cá lọt lưới. Lưu Tĩnh không có kiên nhẫn đuổi giết, mà là thu hồi ngân luân, nhắm ngay một chỗ đất trống, công kích bắn nhanh ra ngoài. Thình thịch, một thân ảnh chật vật mặc áo đen chui ra từ dưới đất, hắn chính là thủ lĩnh của đám sơn phỉ này, sau khi cảm nhận được khí tức của Lạc Hồng từ xa, liền trốn vào dưới đất quan sát. Đợi ngân luân xuất hiện, ngay cả đầu cũng không dám bốc lên, toàn lực thu liễm khí tức của bản thân. Bởi vì tà tu áo đen một chút cũng không cảm giác được khí tức của người thúc đẩy ngân luân kia. Hắn tự biết là gặp phải tu tiên giả cao giai, chỉ có thể cầu nguyện đối phương sơ suất để cho mình tránh thoát được một kiếp. Hành động này của tà tu áo đen cũng có chút quá ngây thơ, ngay cả Lạc Hồng cũng có thể nhận thấy được khí tức như có như không của hắn, chớ nói chi là Lưu Tĩnh đã trúc cơ trung kỳ. Sau khi chui ra khỏi đất, tà tu áo đen vẫn chưa cam lòng nhắm mắt chờ chết, nhanh chóng đập ra mấy viên đạn tạo ra khói độc, ý đồ nhân cơ hội ngự khí thoát đi. Lạc sư điệt, để ngươi chế ngự hắn, ta ở giữa không trung lược trận cho ngươi. Lưu Tĩnh rõ ràng có thể dùng ngân luân dễ dàng đem hắc sắc tà tu chặn lại, nhưng lại không có động thủ, muốn mượn cơ hội này để cho Lạc Hồng ma luyện một phen. Tất thắng chi cục, Lạc Hồng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng muốn nhân cơ hội này thu thập một ít số liệu đấu pháp. Tay trái đánh ra một tấm ngự phong phù đem khói độc thổi tan, tay phải tế xuất lãnh nguyệt đao chém hướng tà tu áo đen. Tà tu áo đen đành phải buông tha việc tìm đường chạy trốn, xoay người sang một bên né tránh. Sau một kích, Lạc Hồng cũng không tiếp tục mạnh mẽ tấn công, mà là quan sát thủ đoạn của tà tu áo đen. Tình huống bình thường, loại này cho địch nhân thời gian chuẩn bị lựa chọn khẳng định là 10 phần sai, nhưng có Lưu Tĩnh ở trên trời nhìn chằm chằm, tự nhiên muốn hiểu rõ một ít thủ đoạn của tà tu. Lưu Tĩnh hình như cũng có tâm tư tương tự, dù sao trong đám tà tu xuất hiện tu tiên giả trúc cơ kỳ tuy có tỷ lệ nhỏ, nhưng vẫn sẽ tồn tại. Tà tu áo đen thấy chạy trốn vô vọng, ngẩng đầu nhìn Lưu Tĩnh trên trời, lại thấy Lạc Hồng cách đó không xa đang dán phù lên vai mình, nhất thời hiểu được cục diện hiện tại. Hắn điên cuồng cười to, trên trán sáng lên linh văn màu đỏ, khí tức vốn so với Lạc Hồng còn yếu hơn một chút lập tức tăng vọt lên. Cùng lúc đó, trong tay hắn bóp pháp quyết, hắc khí quanh thân kích động, trong đông đảo tiếng quỷ kêu thê lương hắc khí ngưng tụ thành một cái quỷ chảo, trực tiếp giết tới Lạc Hồng. Phương thức đấu pháp của tà tu hoàn toàn bất đồng với tu tiên giả chính phái vốn tu luyện ngũ hành công pháp. Thường sẽ tỏ ra huyết tinh, có quỷ khí, lệ khí hỗn tạp cuồn cuộn, chỉ riêng trận thế đã hết sức dọa người. Mà vừa lựa chọn ra tay, liền không để lại đường sống, không có nửa điểm thăm dò, gặp mặt liền mở ra bí pháp, vừa nhìn liền cực tổn hại nguyên khí. Lãnh Nguyệt Đao chỉ là pháp khí cấp thấp Hoàng Phong Cốc phát cho từng đệ tử luyện khí kỳ, hoàn toàn không thể chống lại quỷ chảo do tà tu áo đen ngưng tụ, vừa tiếp xúc đã bị đánh bay ra ngoài, linh tính đều bị một chút tổn thương. Mất đi Lãnh Nguyệt Đao, phòng hộ duy nhất trên người Lạc Hồng chỉ còn lại một lớp màng tỏa ra linh quang mỏng manh. Lúc này, tốc độ phi độn của quỷ chảo đột nhiên tăng vọt, trong phút chốc đã tới đỉnh đầu Lạc Hồng. Ha ha, liền dùng cái chết của ngươi thành tựu cho lão tử. Xem chiêu. Tà tu hét lớn một tiếng, trên trán linh văn quang mang càng thịnh, khuôn mặt có thể thấy được dần trở nên khô gầy. Quỷ chảo nhiễm một tia huyết sắc, lập tức đập mạnh xuống. Màng linh quang giống như không tồn tại, dễ dàng bị phá vỡ. Lạc Hồng không kịp né tránh, cứ như vậy bị chụp trúng thiên linh cái. Tà tu áo đen thấy thế mừng rỡ, này là hắn lấy huyết tế chi pháp tu luyện quỷ chảo uy lực cương mãnh tuyệt luân, chính là bình thường phòng hộ pháp, khí đều không chịu nổi, lại càng không cần phải nói tu tiên giả vốn là thân thể huyết nhục bình thường. Tiểu tử này chết chắc rồi. Sau một khắc, đầu của hắn sẽ bị ta đập nát, trước khi ta chết, còn muốn bóp nát thần hồn của hắn. Có một đệ tử đại phái bị hình thần câu diệt cùng lão tử chôn cùng, lão tử sống cuộc đời này xem như có lời. Nhưng mà một khắc trước khi thành công, tà tu áo đen lại nghẹn họng chân chối nhìn thấy quỷ chảo trực tiếp xuyên thấu đầu Lạc Hồng, mà thân hình Lạc Hồng chỉ là lắc lư một chút. Tà tu, đều là những tên đầu óc không thông minh sao? Lạc Hồng vẻ mặt thoải mái nhìn quỷ chảo đập vào mặt đất cách hắn một trượng, nhanh chóng tu bổ tốt vách nước trong suốt trước người. Thì ra, Lạc Hồng từ lúc kích phát thủy thuẫn phù đã lặng lẽ dùng thuật khống thủy đơn giản, chế tạo ra một màn nước. Tà tu áo đen nhìn thấy Lạc Hồng chỉ là sau khi ánh sáng bị màn nước lệch đi, hình thành hư tượng. Cho nên công kích của hắn vô luận là uy lực lớn bao nhiêu, đều không thể tạo thành nửa điểm tổn thương cho Lạc Hồng. Địch nhân đã rơi vào cạm bẫy, Lạc Hồng cũng phát động sát chiêu của hắn. Chỉ thấy một đạo bóng kiếm màu đỏ bay tới đỉnh đầu Lạc Hồng, sau khi xoay một vòng bắn thẳng tà tu áo đen còn đang khiếp sợ. Lúc này, tà tu áo đen đã hoàn toàn mất đi can đảm, nếu như giờ phút này có thể tìm được chân thân của Lạc Hồng, hắn vẫn sẽ không tiếc lấy mạng đổi mạng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn nhìn không thấu huyền bí của hình tượng hư ảo, chỉ đành lệnh quỷ chảo quay về cứu trợ. Quỷ chảo này của hắn quả thật rất cao minh, độn tốc vượt xa Liệt Dương kiếm, rớt lại phía sau nhiều như vậy còn thành công đuổi kịp kiếm ảnh. Nhưng khi hắn mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chỗ ngực áo liền truyền đến hàn khí bức người, sau đó liền thấy một đoạn mũi đao lộ ra trước ngực của mình. Dưới cơn đau nhức kịch liệt, pháp quyết tà tu áo đen không cách nào duy trì, quỷ chảo chợt tán loạn, linh văn trên trán cũng theo đó ảm đạm xuống. Không sai, thật không tồi. Lạc sư điệt có thiên phú đấu pháp cao như vậy, ta an bài trận ma luyện này thật là dư thừa. Sau khi nhìn thấy linh văn trên trán tà tu áo đen, Lưu Tĩnh thực ra cũng không cảm thấy Lạc Hồng có thể chiến thắng người này. Nhưng không nghĩ tới hắn chỉ dựa vào Lãnh Nguyệt Đao cùng Liệt Dương kiếm hai thanh lúc nhập môn cấp cho pháp khí cấp thấp, cùng với một chút kỳ tư diệu tưởng, liền đem cái này đã có tử trí tà tu đánh bại. Biết ta muốn thẩm vấn, còn đặc biệt ở trong một kích cuối cùng tránh đi chỗ yếu hại sau lưng tà tu kia. Ai, chỉ tiếc đệ tử này linh căn quá kém, bằng không ta tất thu hắn làm đệ tử, dương ta uy danh. Chương 12, sát nghiệp ngập trời. Khen Lạc Hồng xong, Lưu Tĩnh lạnh mặt, đi tới trước mặt tà tu áo đen quỳ trên mặt đất. Muốn đồng môn của ngươi đi theo ngươi, nói cho ta biết bọn họ ở đâu. Lưu Tĩnh đối với những tâm tư tà tu cấp thấp này rất hiểu rõ. Giữa, bọn họ cũng không có tình nghĩa đồng môn, chỉ có thủ oán, và lại tà tu bởi vì tu luyện tà công. Tâm tính phần lớn vặn vẹo, cho nên thường thường bắt sống một tà tu, có thể thuận lợi bắt được một đám. Khụ khụ. Sư huynh bọn họ đều ở hướng đông 150 dặm, ở trên đỉnh Yêu Chu đang chuẩn bị huyết tế cho sư phụ. Tà tu áo đen không phụ kỳ vọng, đem sư phụ cùng đồng môn của hắn bán đứng sạch sẽ. Huyết tế, trong tế phẩm có tu tiên giả luyện khí kỳ mặc phục sức giống hắn không? Lưu Tĩnh chỉ vào đồng phục Hoàng Phong Cốc của Lạc Hồng nói. Ta chỉ biết huyết tế sẽ tiến hành vào giờ tí tối nay, đại sư huynh lệnh ta tới đây sưu tầm 12 đôi đồng nam đồng nữ phàm nhân. Hừ, sư phụ ngươi tu vi gì? Môn phái công pháp lại có đặc điểm gì? Chỉ cần ngươi nhanh nói cho ta, ta liền buông tha thần hồn của ngươi. Nghe được bốn chữ đồng nam đồng nữ, Lưu Tĩnh không khỏi nhớ tới những trải nghiệm khi mình còn nhỏ bị tà tu tra tấn. Thù mới hận cũ đồng loạt xông lên đầu, sát khí bốc lên ép tới Lạc Hồng cũng có chút khó chịu. Sau khi nghe xong lời dặn dò của tà tu áo đen, Lạc Hồng đối với môn phái tà tu ẩn giấu ở Tương Sơn này có hiểu biết nhất định. Kỳ thật, bọn họ căn bản không tính là môn phái, thuần túy chính là một gánh hát do tà tu cường đại có tu vi luyện khí đại viên mãn thành lập. Quan hệ giữa sư phụ và đệ tử càng giống chủ tớ hơn, giữa đệ tử và đệ tử càng tràn ngập âm mưu và máu tanh. Về phần tu luyện công pháp, tà tu áo đen không nói quá nhiều, hắn cũng chính là được sư phụ nói luyện như thế nào, hắn liền luyện như thế đó. Linh văn trên trán hắn tên là Nhiên Huyết Đồ Đằng, nghe nói là bí pháp lưu truyền từ thời thượng cổ, sau khi sử dụng có thể thiêu đốt tinh huyết bản thân, tạm thời tăng lên tu vi. Vì luyện bí thuật này, tà tu áo đen dặn dò hắn mỗi ngày đều phải uống một ngụm máu đầu tim của phàm nhân. Hay cho một công pháp tốc hành, dùng tính mạng trăm người, thành toàn cho tà thuật của một mình ngươi, các ngươi vạn lần chết khó chuộc tội. Lưu Tĩnh hết sức tức giận, nếu người này nói đều là sự thật, đám tà tu này sợ rằng đã phạm vào sát nghiệp ngập trời. Tương Sơn thuộc phạm vi thế lực của Hoàng Phong Cốc, việc này nếu bị sáu đại môn phái khác biết, chắc chắn sẽ nhạo báng không thôi. Thẩm vấn kết thúc, Lạc Hồng mặt mang vẻ giận dữ không chút lưu tình mà sai khiến Lãnh Nguyệt Đao quấy nát trái tim tà tu áo đen, vung tay bắn ra một quả cầu lửa nhỏ, đem thi thể đốt thành cho tàn. Tà tu áo đen này lăn lộn thật sự không được tốt lắm, trên người không chỉ không có pháp khí linh dược gì, mà ngay cả cái túi chữ vật cũng không có, trong cho trắng chỉ để lại vài viên linh thạch cấp thấp. Lạc Hồng thiếu hứng thú đem những linh thạch này thu vào túi chữ vật, quay đầu lại đã thấy vẻ mặt Lưu Tĩnh đang kinh ngạc nhìn mình. Lạc sư điệt, ngươi vì sao thuần thục như thế? Tiểu tử này rõ ràng là lần đầu tiên đi ra lịch lãm, động tác giết người lấy bảo so với ta còn lão luyện hơn vài phần, đây chẳng lẽ cũng là thiên phú? Vãn bối chỉ là tức giận người này táng tận lương tâm, hút máu người luyện công, không muốn để lại toàn thây cho hắn. Lưu Tĩnh đối với hành động của Lạc Hồng chỉ là kinh dị, cũng không cảm thấy có gì không ổn, đối phó tà tu nên tàn nhẫn một chút. Lạc Hồng cho dù không giải thích hắn cũng sẽ không so đo. Không sao, cái này ngươi cầm đi phòng thân. Lạc Hồng nâng lấy pháp khí Lưu Tĩnh dùng pháp lực đưa tới, tập trung nhìn lại, đây là một tấm khiên quy văn linh khí nồng đậm. Pháp khí này gọi là linh quy thuẫn, chính là tinh phẩm trong thượng phẩm pháp khí, đối với ta đã là vô dụng, liền đưa cho ngươi phòng thân, xem như Lý gia đã sớm cho ngươi tạ lễ. Cái này, vậy vãn bối liền đa tạ sư thúc. Lạc Hồng chần chừ một chút, vẫn lựa chọn nhận lấy, dù sao trong Tương Sơn có không ít tà tu, lá chắn này có thể làm cho mạng nhỏ của hắn an toàn hơn vài phần. Ân, ngồi linh chu quá mức dễ thấy, chỉ sợ sẽ quấy nhiễu đám tà tu kia, chúng ta ngự lấy pháp khí đi tới yêu chu phòng. Sư thúc, không gọi dư sư huynh và Lý lão lên sao? Sơn phỉ chạy thoát có thể sẽ mật báo, chậm thì sinh biến, có một mình ta là đủ rồi. Đã biết được trong tà tu không có trúc cơ kỳ tồn tại, băn khoăn trong lòng Lưu Tĩnh giảm mạnh, dĩ nhiên quyết định đại khai sát giới. Vậy vãn bối lại cùng sư thúc hành động chẳng phải là liên lụy, không bằng ở thôn trang chờ, vừa vặn tiêu hóa thu hoạch trận chiến vừa rồi. Lạc Hồng nghĩ thầm mình phải điên bao nhiêu mới có thể liều mạng với một đám quỷ nghèo. Lưu Tĩnh nghe vậy sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Lạc Hồng sau khi xác định tà tu tồn tại sẽ tìm mọi cách đi theo bên cạnh hắn. Đương nhiên hắn đối với việc này cũng không để ý, bằng không cũng sẽ không đặc biệt ban cho Lạc Hồng một kiện pháp khí hộ thân. Sư điệt thật sự anh dũng, ngược lại sư thúc ta nghĩ sai rồi, ngươi lại đi hâm chút rượu gạo, ta đi liền tới. Lạc Hồng đưa mắt nhìn thân ảnh Lưu Tĩnh hoàn toàn biến mất, cũng không nghĩ ra mình rốt cuộc dũng ở nơi nào. Thượng tiên, van cầu ngươi, cứu con ta đi. Cha hắn không còn, hoa tử không còn, ta đây cũng không sống. Một nông phụ gào khóc nhào tới, xem tư thế này là muốn ôm chân Lạc Hồng viết chữ thảm. Lúc này, hai nam nhân sơn dân từ phía sau đuổi theo, hai người hợp lực mới đem nông phụ giữ chặt. Thẩm tẩu tử, ngươi chớ có hồ nháo, quấy nhiễu thượng tiên, toàn bộ thôn bọn ta đều phải chôn cùng đấy. Một tiểu lão đầu để râu dê thở hổn hển điên cuồng đập quải trượng, xem ra hắn chính là thôn trưởng nơi này. Lão trượng nói quá lời, chúng ta tu tiên giả cũng sẽ không lạm sát vô tội, đứa nhỏ kia ở đâu, mau dẫn ta đi. Lạc Hồng sẽ không tận lực cứu tế phàm nhân, nhưng nếu là vừa vặn gặp được, hắn cũng vui vẻ giúp đỡ một phen. Tiểu lão đầu không nghĩ tới Lạc Hồng sẽ dễ nói chuyện như vậy, nhất thời sững sờ ở nơi đó, ngược lại nông phụ kia phản ứng cực nhanh, lúc này dẫn đường cho Lạc Hồng. Khi Sơn Phỉ tấn công thôn thì dùng cung săn bắn mấy lượt, hai tử nông phụ chính là bất hạnh bị loạn tiễn bắn trúng bụng dưới, giờ phút này đã đau ngất đi. Loại này thương thế bình thường đại hán đều khó sống, hai tử của nông phụ bất quá mới 3 tuổi, nếu không có Lạc Hồng ở đây, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Để cho Sơn Dân rút tên ra, Lạc Hồng lập tức thi triển hồi xuân thuật. Miệng vết thương của đứa nhỏ kia liền khép lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cũng chậm rãi có huyết sắc. Cảm ơn Thượng Tiên! Cảm ơn Thượng Tiên! Nông phụ thấy thế liên tục dập đầu. Sơn Dân vây xem đầu tiên là sợ hãi tha nhìn nhau, để xác nhận không phải mình sinh ra ảo giác, sau đó đồng loạt quỳ đầy đất. Được rồi, chuyện này cũng nằm trong dự liệu. Lão trượng, tìm cho ta một chỗ sạch sẽ, ngươi an bài thôn dân bị thương tới đây trị liệu. Hồi xuân thuật là một tiểu pháp thuật không phí pháp lực gì, Lạc Hồng dứt khoát làm người tốt đến cùng. Ai ai, vậy mời Thượng Tiên đến nhà lão hủ ngồi một chút. Tiểu lão đầu tươi cười đáp ứng, quay đầu lại kêu lên, Thạch đầu, ngươi lại đây dẫn đường cho Thượng Tiên. Cha à, ngươi xem vết thương trên tay con sâu bao nhiêu, để con đi trước đi. Cút, đi hỗ trợ ta đem người bị thương gọi đến nhanh đi. Lạc Hồng còn chưa đi xa nghe vậy gật gật đầu, tiểu lão đầu này là người hiểu lý lẽ, lát nữa có thể hỏi hắn tình huống trong núi. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 13, Tiên Lưu Vi Kính. Đuổi đi vị sơn dân cuối cùng đang thiên ân vạn tạ, tiểu lão đầu mời Lạc Hồng đến tiểu viện, nơi này đã bố trí xong một bàn rượu và thức ăn bản thổ. Thức ăn mặn dầu mỡ tản ra mùi thơm nồng đậm, làm cho Lạc Hồng nổi cơn thèm ăn sau mấy tháng canh xương cơm nhạt. Liên tục gắp mấy miếng thịt vào bụng, uống một ngụm rượu gạo, thật là đẹp à. Giống như rong chơi trong linh khí nhu hòa. Này, chờ một chút, thật sự có linh khí. Lạc Hồng nhìn ly rượu trống trơn, liếm liếm môi, con dâu của tiểu lão đầu rất có nhãn lực rót đầy cho hắn. Linh khí trong rượu bốc lên, mặc dù không bằng linh tử chính tông bán trong phường thị, nhưng cũng kém không xa. Lão trượng, rượu nhà ngươi là dùng vật gì ủ? Lạc Hồng không nghĩ tới mình còn có thể hưởng thụ được đãi ngộ của nhân vật chính, có hy vọng tìm được linh vật từ một phàm nhân trong thôn, đây chẳng lẽ là người tốt có hảo báo. Chỉ là gạo bình thường, nhưng sau khi rượu gạo ủ thành, lão hủ ném một hạt châu đan chu vào. Tiểu lão đầu rất hài lòng trước thần sắc khiếp sợ của Lạc Hồng, điều này làm cho hắn cảm giác có mặt mũi gấp bội. Đan chu là vật gì? Đan chu chính là một loài nhện khổng lồ sinh hoạt ở phụ cận Yêu Chu Phong, súc sinh này lực lớn vô cùng, và lại da dày thịt béo, nếu không phải hành động chậm chạp, bọn ta là tuyệt không dám đi săn giết. Ta chỉ nghe nói con trai già biết kết châu, lại không biết con nhện này cũng có thể. Thượng Tiên, đừng không tin, loài nhện đan chu này không chỉ có thể kết châu, hơn nữa kết hạt châu rất quý giá. Lần trước lão hủ mang vào trong thành một viên, những quý nhân kia tranh giành thiếu chút nữa đánh nhau. Cho nên, trong thôn kỳ thật là dựa vào săn giết đan chu mà sống, nhưng nhìn qua các ngươi cũng không tính giàu có nha. Ai, đan chu không phải dã thú bình thường, nếu không là thật sự sống không tốt, bọn ta là sẽ không đánh chủ ý lên nó đấy. Hơn nữa cái kia Yêu Chu Phong cũng không phải thiện địa, thường thấy xương độc trướng khí, hàng năm còn có thể phun trào một lần địa sát. Trong lời nói của tiểu lão đầu cực kỳ cảm xúc, tựa hồ đã nếm qua thiệt thòi lớn ở Yêu Chu Phong. Địa sát phun trào là bộ dáng gì? Lạc Hồng dừng đũa trong tay, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Lão hủ cũng hình dung không ra, chính là hắc khí liên miên không dứt từ trong khe đất lao ra, người trong thôn phàm là dính lên một điểm đều phải nằm trên giường tĩnh dưỡng hơn tháng. Bất quá nhắc tới cũng lạ, hàng năm địa sát sẽ tại mấy ngày này là đến kỳ phun ra, cho tới bây giờ chưa từng kém một ngày, năm nay cũng không biết làm sao, cho tới hôm nay còn không thấy bóng dáng. Tiểu lão đầu buồn rầu lắc đầu, địa sát một ngày không ra, người trong thôn một ngày không dám vào núi, tiếp tục lâu dài cũng không phải là biện pháp. Lão trượng, đa tạ khoản đãi, ta còn có việc gấp, sẽ không quấy rầy nhiều. Lạc Hồng miệng cũng không lau, đứng dậy lấy ra thanh diệp pháp khí liền nhảy lên, lúc bay tới giữa không trung, nghĩ đến cái gì ngừng lại nói. Gần đây trong núi sẽ có dị biến, trước khi địa sát xuất hiện ngàn vạn lần không nên xuất môn, hoặc có thể thấy được chim lửa nhô lên cao, đây là thụy thú, không cần lo lắng. Nói xong, Lạc Hồng chạy như bay ra ngoài núi. Ai u uy, đây đúng là thần tiên, nói bay là bay. Tiểu lão đầu vội vàng cất kỹ bát đũa Lạc Hồng đã dùng qua. Cha, thượng tiên hùng hùng hổ hổ như thế, giống như bị lửa thiêu cái mông vậy. Ngươi là đồ ngốc, lại đang nói nhảm, thượng tiên kia nhất định là vội vã đi trảm yêu trừ ma. Ngươi ngồi xuống làm gì, cho ngươi ăn sao, còn không mau đi truyền lời cho mọi người. Hỗn trướng, buông tiên tử xuống. Tiểu lão đầu ra phát sinh trò khôi hài Lạc Hồng không rảnh quan tâm, giờ phút này trong lòng hắn chuông báo động vang lên thật lớn, hận không thể cắm lên một đôi cánh gió trực tiếp bay về Hoàng Phong Cốc. Chúng ta vừa đến, địa sát bình thường phun trào mấy chục năm liền đến muộn, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Nhất định là có người phong bế địa sát của Yêu Chu Phong. Trong chúng ta, người duy nhất đáng giá để đối phương sử dụng chiến trận như vậy cũng chỉ có Lưu Tĩnh trúc cơ trung kỳ. Lạc Hồng không lo lắng an nguy của Lưu Tĩnh, vị đại ca này có chân bảo, cùng lắm thì bị ép sẽ giết ngược lại. Lạc Hồng lo lắng chính là đối phương cũng dám động thủ với tu tiên giả trúc cơ kỳ của Hoàng Phong Cốc, đại khái sẽ diệt khẩu hắn, những con tôm nhỏ luyện khí kỳ vô tình lẫn vào lần này. Cho nên, trước hết phải cẩn trọng, hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cành. Sau khi Lưu Tĩnh và Lạc Hồng tách ra, thu liễm khí tức của mình, dán vào tán cây phi hành, rất nhanh đã đi tới dưới chân Yêu Chu Phong. Vừa đến nơi đây, địa sát chọc khí nồng đậm liền hun đến linh đài Lưu Tĩnh hôn mê, hắn vội vàng dán lên đầu vai một trương tị sát phủ. Quan sát bốn phía, nơi đây vô luận là núi đá hay là cỏ cây, đều quanh quẩn địa sát chọc khí nồng đậm. Linh khí trong thiên địa lác đác không có mấy, áp chế chiến lực của tu tiên giả chính phái thật lớn. Hừ, không hổ là hang ổ của tà tu, không có sinh cơ, giống như quỷ vực. Lưu Tĩnh dĩ nhiên không sợ, lấy tu vi trúc cơ trung kỳ của hắn, đối phó một ít tà tu luyện khí kỳ, cũng đơn giản như hắn chém giết sơn phỉ. Hồn bài cảm ứng được vị trí của Lý Sư Điệt, tốt, lại bắt đệ tử Hoàng Phong Cốc chúng ta để huyết tế, các ngươi hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Lưu Tĩnh nhận thấy hồn bài đeo bên hông biến hóa, lập tức nổi giận, tăng tốc lên đỉnh núi. Lúc này, trên đỉnh núi Yêu Chu, thủ lĩnh tà tu luyện khí đại viên mãn đang quỳ gối trước cửa một tòa thạch thất. Chim chóc vào lồng, theo kế hành động, trong thạch thất truyền ra thanh âm âm hàn cực điểm. Vâng, sư phụ. Thủ lĩnh tà tu đứng dậy đáp lại, bay tới huyết tế đài ở sườn núi, sáu tên đệ tử tà tu canh giữ ở chỗ này lập tức cung kính hành lễ. Tế phẩm chuẩn bị thế nào rồi? Bẩm sư tôn, ngoại trừ đồng nam đồng nữ sáng nay ngài tạm thời giao phó, còn lại đều đã chuẩn bị đầy đủ. Tà tu đầu lĩnh đi vào lồng giam, nắm lấy khuôn mặt mềm mại của một nữ tử, nhìn trái nhìn phải, tiếp theo liếm liếm máu người mới trên móng tay bé nhọn, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Mặc dù thiếu đồng nam đồng nữ, nhưng bằng những tế phẩm thượng hạng này cũng đủ để bổn tọa đột phá trúc cơ, hiện tại bắt đầu huyết tế. Sư tôn không bằng chờ một giờ rưỡi, sư đệ hẳn là cũng sắp trở lại. Hả? Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Tà tu đầu lĩnh trong mắt hung quang lóe lên. Không dám. Các đệ tử lập tức mở huyết luyện đại trận. Thấy sư tôn tức giận, sáu tà tu lập tức phi độn tới các trận nhãn của huyết luyện đại trận, tế ra trận kỳ trên lưng, hắc khí trên người bốc lên, trong miệng niệm động pháp quyết. Rất nhanh, huyết luyện đại trận mở ra, huyết khí bao phủ lên huyết tế đài. Tà tu thủ lĩnh ngồi ngay ngắn chính giữa, trên tay pháp quyết bóp một cái, liền thấy một đạo huyết quang quét qua một tòa giam cầm hơn trăm tên phàm nhân. Trong huyết quang, tinh huyết cùng thần hồn của những phàm nhân này đều bị rút không còn, ngay lập tức toàn bộ hội nhập vào bên trong huyết luyện đại trận, khiến cho bên trong đại trận huyết khí càng thêm nồng đậm. Những phàm nhân thần hồn kia sau khi tiến vào huyết luyện đại trận, lập tức cảm giác giống như bị ngâm trong chảo dầu, thống khổ không chịu nổi. Vô số oán khí bởi vậy mà nảy sinh. Trong đó có không ít thần hồn mang theo hận ý ngập trời đối với thủ lĩnh tà tu đụng vào trung tâm đại trận. Nhưng vừa tiếp xúc với hắc khí bên ngoài, thân thể thủ lĩnh tà tu đã bị hung hăng bắn ra, hồn thể tiêu tán càng thêm nhanh chóng. Các ngươi phàm nhân này cho dù thành quỷ cũng không thương tổn đến bổn tọa nửa phần, ngoan ngoãn trở thành lương thực để bổn tọa tiến giai đi. Tà tu thủ lĩnh càn rỡ cười to, pháp quyết trên tay biến đổi, lại có một đạo huyết quang lộ ra đại trận. Đúng lúc này, hai đạo ngân luân từ chân trời bay tới, thanh âm phẫn nộ của Lưu Tĩnh theo sát mà đến, tà tu lớn mật, bó tay chịu chết đi. Chương 14, Lưu Tĩnh trùng kế. Ngân luân gào thét bay vào đại trận, thẳng đến thủ cấp của tà tu thủ lĩnh mà đi. Hừ, dõng dạc, lại xem bổn tọa làm bẩn pháp khí của ngươi. Tà tu thủ lĩnh vừa sợ vừa giận, lập tức điều khiển huyết quang đảo quyển, ở trong đại trận lôi kéo đại lượng oan hồn tân sinh, chính diện đánh về phía ngân luân. Hai người gặp nhau, trên ngân luân hiện ra một tầng bạch quang mỏng manh, phàm là huyết quang cùng oan hồn tiếp xúc, trong khoảnh khắc đều giống như tuyết tàn dưới nắng gắt nhanh chóng tan rã. Tình cảnh này đều nằm trong dự liệu của Lưu Tĩnh, ngân luân của hắn dùng hạo nhiên sa luyện thành, khắc chế huyết khí, quỷ khí nhất, mỗi lần đối phó với tà tu đều rất thuận lợi. Sư tôn, chúng ta tới giúp ngươi. Tà tu ở bốn phía đại trận nhao nhao lay động trận kỳ, huyết khí cùng hắc khí trên người bọn họ dung hợp, từng hơi thở ngưng tụ thành hỏa cầu màu đỏ sậm. Buồn cười, đối mặt với hỏa cầu từ bốn phương tám hướng bắn tới, Lưu Tĩnh khinh thường cười, lật tay tế ra một tấm khăn tằm. Chỉ thấy, khăn tằm đón gió liền dài, trong nháy mắt đã phủ lên một mảng lớn trước người Lưu Tĩnh. Khi những hỏa cầu kia bay tới tằm khăn thì chỉ thấy trên tằm khăn huỳnh quang lóe lên, những hỏa cầu kia lại đều bị bắn trở về. Mặc kệ các đệ tử tà tu luống cuống tay chân như thế nào, Lưu Tĩnh bên này đã thúc đẩy ngân luân chống đỡ vào đầu lĩnh tà tu. Nhiên huyết đại pháp, bí thuật của thủ lĩnh tà tu luyện càng sâu, lúc kích phát toàn thân đều sáng lên linh văn màu đỏ. Tác dụng phụ cũng càng thêm đáng sợ, trong nháy mắt hình thể vốn coi như cân xứng của hắn liền gầy đến chỉ còn da bọc xương. Hắc khí xung quanh cuồng trào, tóc dài hỗn loạn cuồng vũ, trong cổ họng tiếng gào thét cũng mất đi âm điệu người thường, cả người hắn tựa như yêu ma giữa nhân gian. Quỷ trảo màu đen ngưng thực dị thường hiện lên trong hai tay thủ lĩnh tà tu, lập tức hắn ngang nhiên ra tay, bắt lấy đôi ngân luân của Lưu Tĩnh. Khoảng cách giữa luyện khí và trúc cơ cũng không phải dùng bí pháp có thể vượt qua, chịu chết đi. Lưu Tĩnh gia tăng pháp lực phát ra, bạch quang trên ngân luân càng thịnh, tốc độ quay cũng tăng lên gấp đôi. Quỷ trảo của thủ lĩnh tà tu bám vào hai tay nhanh chóng bị mài mòn, mắt thấy sắp bị cắt ra, hắn lại cười ha hả, tự xưng là chính đạo ngụy quân tử, tuyệt mất con đường tu tiên của chúng ta, còn muốn đối với chúng ta hô đánh hô giết, bổn tọa hôm nay liền muốn xem ngươi có thể cứu mấy cái. Tiếng nói vừa dứt, trong huyết tế đại trận liền bay ra hai đạo huyết quang, phân biệt xoát hướng còn lại hai tòa lồng giam giam giữ phàm nhân. Không tốt, thúc đẩy ngân luân hồi viện khẳng định không kịp, Lưu Tĩnh chỉ có thể phi thân đi lên, dùng khăn tằm lệch một đạo huyết quang, chính mình thi triển pháp thuật phòng hộ đứng vững một đạo khác. Ha ha, trận khởi. Thấy Lưu Tĩnh đã bị dẫn tới chỗ lồng giam, thủ lĩnh tà tu mừng rỡ, sau khi ra lệnh một tiếng, sáu tên đệ tử tà tu kia lập tức thi pháp với trận kỳ. Trong khoảnh khắc hào quang màu đen dâng lên, đem Lưu Tĩnh cùng hai tòa lồng giam cùng che ở bên trong. Hừ, chỉ là tụ sát trận ngươi cho rằng có thể vây được ta. Lưu Tĩnh một bên khống chế ngân luân bay trở về, một bên ở trong tụ sát trận niệm chú thi pháp, chuẩn bị giáp công trong ngoài, nhất cử công phá trận này. Sư tôn, tụ sát trận không phải chuyên môn dùng để vây địch trận pháp, ngài mau đem huyết tế đại trận rút lui, chúng ta mau mau rời khỏi nơi đây. Chỉ cần một tụ sát trận đương nhiên không vây được trúc cơ kỳ tu tiên giả, nhưng cộng với huyết nhục thần hồn của các ngươi, vậy là đủ rồi. Âm dương xoay chuyển, huyết tế chúng sinh. Lời nói của thủ lĩnh tà tu khiến đám tà tu trong mắt trận sợ hãi, muốn thoát đi lại phát hiện trận nhãn dưới chân bộc phát ra lực hút cường đại. Pháp lực, tinh huyết, thậm chí thần hồn của bọn họ đều đang bị rút ra rất nhanh. Tụ sát trận cũng theo đó biến hóa, trên màng quang màu đen hiện ra huyết tương đặc sệt mà tanh hôi, rất nhanh sẽ lan tràn tới toàn bộ lồng quang. Trong lòng Lưu Tĩnh cảm thấy không ổn, thủ lĩnh tà tu kia hình như có dự mưu trước, đó là một cái bẫy. Tuyệt đối không thể bị nhốt trong trận này. Bệnh. Dưới sự bộc phát toàn lực của Lưu Tĩnh, ngân luân rốt cục đụng phải tụ sát trận trước khi huyết tương khép lại. Phối hợp với hỏa xà thuật hắn đã chuẩn bị tốt, hào quang màu đen bị đánh ra một lỗ hổng thật lớn. Nhưng mà, đang lúc Lưu Tĩnh muốn thoát khốn, một đạo huyết quang hình thoi từ chỗ tối bay tới. Cảm nhận được khí tức cường đại của người đánh lén, Lưu Tĩnh không dám chậm trễ, đem khăn tằm thu nhỏ lại thành hộ tâm kính che ở trước ngực. Huyết quang hình thoi kia cũng thật lợi hại, thế nhưng không nhìn năng lực thần kỳ của hộ tâm kính, khiến Lưu Tĩnh liên tục lui về phía sau. Bị kéo dài như vậy, huyết tương triệt để đem quang cháo bao vây, người trong bóng tối thu hồi pháp khí, xuất hiện ở phía sau tà tu thủ lĩnh. Sư phụ, đại công cáo thành, đồ nhi đi giải phong địa. Ách, sư phụ, người. Tà tu thủ lĩnh vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ngực trống rỗng của mình, ý thức nhanh chóng biến mất. Đồ nhi à, ngươi viên nhân đan này, vi sư luyện 30 năm, vốn định phá kết đan đại quan lúc lại dùng, đáng tiếc vi sư chờ không đến khi đó. Theo tà tu đầu lĩnh ngã xuống, toàn bộ phía sau màn hắc thủ rốt cục lộ ra chân dung. Giàn Nua là hắn cho người ta ấn tượng mãnh liệt nhất, vô luận khí thế của hắn cỡ nào hung ác, đều che giấu không được sự thật là hắn sắp chết giả. Hoàng Phong Cốc đạo hữu vì sao dừng tay? Ngươi không phải là loại tu tiên giả lựa chọn thấy ác liền giết sao? Khi thầy trò tà tu tự giết lẫn nhau, Lưu Tĩnh sai khiến Ngân Luân thử phá trận, nhưng huyết tương kia cho dù bị Ngân Luân cắt ra, cũng sẽ lập tức phục hồi như cũ, vô cùng khó giải quyết. Ngươi muốn sống tạm như thế, không sợ Hoàng Phong Cốc đuổi giết sao? Lưu Tĩnh cố gắng kéo dài thời gian, suy tư phương pháp thoát khốn. Ngươi cho rằng hai tiểu bối luyện khí kỳ kia có thể sống sót trở về. Hoàng Phong Cốc dù thần thông quảng đại thế nào, cũng không tìm được một tán tu mà bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Hai người, quả nhiên như thế. Lạc Sư Điệt, có thể sống hay không phải xem ngươi có cẩn thận hay không rồi. Lưu Tĩnh thấp giọng tự nói, khoanh chân ngồi xuống. Ngươi có nghĩ thế nào cũng vô dụng, ngoan ngoãn trở bậc thang thành lão phu bước lên trường sinh lộ đi. Sát đến. Đại địa chấn động, địa sát chọc khí bị áp chế nhiều ngày dưới yêu chu phong phun ra, trong lúc nhất thời hắc khí cuốn lên bầu trời, che mặt trăng. Thời gian trở lại trước đó nửa canh giờ, Lạc Hồng vẫn chưa thoát ly tương sơn địa giới, tu vi bản thân hắn không được là một nguyên nhân, thanh diệp pháp khí rác rưởi cũng là một nguyên nhân. Ta có 20.000 linh thạch trên người, nhưng vẫn đi xe đạp. Đổi, trở về lập tức liền đổi. Pháp khí dùng để chạy trốn, tuyệt đối không thể keo kiệt. Lạc Hồng đang nghĩ như vậy, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến thanh âm dư ứng. Lạc sư đệ xin dừng bước. Lạc Hồng giận dữ, quay đầu lại nhìn, liền thấy dư ứng đang bị hai tà tu hắc khí cuồn cuộn đuổi theo. Cảm giác được khí tức, đều là nhân vật lợi hại luyện khí hậu kỳ. Ngươi đừng tới đây à. Lạc Hồng một chút cũng không muốn dừng bước, nhưng ba người bọn họ đều bay nhanh hơn hắn, thay vì đợi lát nữa bị đuổi kịp vội vàng nghênh địch, không bằng bán dư ứng một cái nhân tình. Dư sư huynh này có độc, sau này ta phải tránh một chút. Dư sư huynh chớ vội, sư đệ đến giúp ngươi. Lạc sư đệ, vì huynh quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngày sau định vì ngươi ở trước mặt tiểu thanh nhiều lời hay. Dư ứng mừng rỡ quá đỗi, hắn cũng không phải đệ tử luyện khí bình thường, nếu là đơn đả độc đấu, hắn cũng sẽ không sợ tà tu. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 15, nghiền ép ở một mức độ nào đó. Pháp lực của tu tiên giả luyện khí kỳ khó có thể chống đỡ được hao tổn của ngự không đấu pháp, hơn nữa bởi vì thần thức của tu tiên giả luyện khí kỳ không mạnh, ở trên không trung khoảng cách giữa hai bên địch ta lại xa, tốc độ ra chiêu lại nhanh, công kích khó có thể trúng mục tiêu, cho nên bình thường lúc không chiến sẽ không phát sinh đấu pháp kiểu này. Hôm nay nếu đã quyết định làm một trận, Lạc Hồng cùng Dư Ứng liền đáp xuống một bãi đá bên bờ sông, hai tà tu truy kích kia cũng theo sát phía sau rơi xuống cách bọn họ 100 mét. Lạc sư đệ, ngươi dựa lại đây, kim cương trung của vi huynh chính là pháp khí phòng hộ đỉnh cấp, đợi đấu pháp nhất định có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Dư Ứng tế ra một cái chuông nhỏ màu hoàng kim, ném lên đỉnh đầu. Trong nháy mắt liền hóa thành một cái chuông lớn có thể đem toàn bộ người bao vào, xem linh khí cùng bề ngoài quả thật là lực phòng hộ kinh người. Không cần đâu Dư sư huynh, ta có linh quy thuẫn, trong khoảng thời gian ngắn tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Chỉ hy vọng Dư sư huynh có thể nhanh chóng đánh chết tà tu, nếu không pháp lực của sư đệ có thể sẽ chống đỡ không nổi. Lạc Hồng theo bản năng cảm thấy tiến lại gần hết sức không ổn, sau khi tế ra linh quy thuẫn liền thúc giục Dư Ứng lên trước. Bên kia, hai tà tu kia cũng đang thương lượng làm sao đối phó với hai người Lạc Tư. Đại ca, tiểu tử bên trái kia là luyện khí tầng 10, hơn nữa tế xuất pháp khí kia nhìn qua uy thế kinh người, tựa hồ là pháp khí đỉnh cấp. Đúng là có chút phiền toái, tu vi của ta mặc dù cao hơn hắn một tầng, nhưng thị huyết toa còn chưa huyết tế tới đại thành, chỉ sợ trong chốc lát không bắt được hắn. Như thế, để tiểu đệ đi giết phế vật luyện khí tầng 7, sau đó cùng đại ca đối phó người này. tốt, tốc chiến tốc thắng, nếu không chờ tam đệ đến, hắn hai người chữ vật túi có thể sẽ không dễ phân. Hừ, tiểu đệ nhưng là luyện khí tầng 10, giết hắn một cái 7 tầng phế vật chỉ cần chốc lát, đại ca lại xem trọng. Thấy hai tà tu kia đồng thời vọt lên, Dư Ứng cũng cổ động pháp lực nghênh đón, Lạc Hồng lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn ước gì Dư Ứng đi lên hấp dẫn toàn bộ hỏa lực, để cho hắn ở phía sau tấn công. Đáng tiếc Dư Ứng hoàn toàn sẽ không dùng ngôn ngữ để đả kích, không có chút hiệu quả trào phúng nào, tà tu tu vi hơi yếu kia trực tiếp vòng qua hắn, thẳng đến Lạc Hồng mà đến. Xem ra là đem ta làm điểm đột phá, vậy cho ngươi nếm thử hình ảnh hư tượng sau khi ta cải tiến. Lạc Hồng tôn thờ chuẩn tắc hành sự là mưu định rồi sau đó mới hành động, khi đang chạy trốn thì trước cân nhắc tình huống gặp phải chặn đường. Hình ảnh hư tượng đã nghiệm chứng tính thực dụng của nó trong thực chiến, tự nhiên là đối tượng hắn chú ý trọng điểm. Nói thật, dùng thuật khống thủy chế tạo ra vách nước trong suốt cũng có lỗ hổng cực lớn. Một là thủy bích xuất hiện sẽ khiến cho thủy linh khí bên người Lạc Hồng có vẻ dị thường, mặc dù có thủy thuẫn phù làm che giấu, nhưng vẫn là không an toàn. Hai là ở mép vách nước, ánh sáng quanh co sẽ làm cho vật thể nơi này thoạt nhìn 10 phần mất tự nhiên, cực dễ dàng bị hạng người tâm tư tinh tế nhìn ra manh mối. Trải qua một phen tự hỏi của Lạc Hồng, hắn hiện tại khi dán lên thủy thuẫn phù sẽ lặng lẽ dùng khống thủy thuật ở trong phạm vi nửa trượng quanh người mình, ngưng kết ra thật nhiều bọt nước trong suốt mà mắt thường khó gặp. Cứ như vậy, bởi vì hình dạng tương tự, thủy linh khí cũng chỉ có vẻ hơi nhiều, sẽ không có vẻ đột ngột, đối thủ nhiều nhất sẽ cho rằng Lạc Hồng sử dụng cái gì cao giai phù lục. Hơn nữa làm thành hình bán cầu, có thể đối với địch nhân 360 độ đều có tác dụng, không giống vách nước cũng chỉ có thể đối với địch nhân chính diện có tác dụng. Cảm giác không được tự nhiên của vật thể bên cạnh cũng có thể thông qua mật độ bọt nước dần dần suy yếu. Ha ha, tinh huyết của một tu tiên giả luyện khí trung kỳ cũng đủ để thị huyết toa của ta ăn no rồi, tiểu tử có di ngôn gì mau nói, lát nữa ngươi sẽ chết rất nhanh. Tà tu nhị để thấy Lạc Hồng tế xuất một mặt pháp khí hình khiên, cũng làm ra một bộ tử thủ đến cùng tư thái, liền muốn dùng lời nói để nhiễu loạn tâm trí của hắn, dụ dỗ hắn lộ ra sơ hở. Hắn làm như vậy có lẽ sẽ có hiệu quả đối với tu tiên giả mới ra đời, nhưng nếu như nói rác rưởi cũng phân cảnh giới, vậy Lạc Hồng tuyệt đối là cấp bậc nguyên anh. Tà tu nhị đệ bức ép một trận không chỉ không làm cho hắn sợ hãi, ngược lại có chút muốn cười. Hừ hừ, tới mà không đi cũng vô lễ. Lạc Hồng vươn ngón trỏ tay phải ra, mang theo biểu tình khinh thường hét lớn một tiếng, ngươi lại đây à? Muốn chết? Tà tu nhị đệ trực tiếp nổi giận, thị huyết toa vòng quanh người hắn một vòng, lập tức kéo ra một đạo vết máu bay về phía Lạc Hồng. Đối mặt với pháp khí cao cấp đầy mùi máu tanh của thị huyết toa, trong lòng Lạc Hồng không hoảng hốt chút nào, bởi vì nó nhắm chính là vị trí hư tượng. Bất quá, vì bảo đảm đối phương là ảnh đế, Lạc Hồng vẫn chuẩn bị tốt quy linh thuẫn, phòng ngừa đánh lén. Ngoài ý muốn cũng không có phát sinh, thị huyết toa thẳng tắp đánh trúng hư tượng, một mạch bay xuyên người. Nơi này, Lạc Hồng còn lừa gạt, hắn cố ý điều chỉnh vị trí linh quy thuẫn, khiến cho linh quy thuẫn hư tượng chắn ở lộ tuyến công kích của thị huyết tòa. Như vậy đối phương cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài linh quy thuẫn sinh ra một chút dao động, nhìn không thấy biến hóa của Lạc Hồng hư tượng. Tà tu nhị đệ nhất thời trợn tròn mắt, cái này cũng không trách hắn, dù sao người tại trải qua mỗi cái lần đầu tiên lúc đều sẽ như vậy. Không, hẳn là không phải, khí tức của tiểu tử kia rõ ràng ở nơi đó, nhưng vì cái gì thị huyết tòa của ta giống như là không đụng tới đồ vật xuyên qua. Nhìn qua là đang bình tĩnh suy nghĩ, tà tu này còn có chút đầu óc, vậy thì cho chư vị thêm chút lửa. Này, pháp khí của ngươi rất yếu a. Tiểu tử miệng lưỡi sắc bén. Tà tu nhị để quyết định thử lại từ sau lưng. Thị huyết tòa bày, ngược, bắn về phía sau lưng của Lạc Hồng. Lạc Hồng cổ động pháp lực, làm cho linh quy thuẫn lớn hơn một chút, nằm ngang lợi dụng độ cong của mai rùa, che khuất sau lưng và trước ngực của hắn. Công kích vào hư tượng, vô luận bao nhiêu lần, đều là kết quả giống nhau. Mắt thấy thị huyết toa lần thứ hai không công mà lui, nhị đệ tà tu có chút nóng nảy. A, à, chính là chỗ nào? Lạc Hồng trào phúng làm hắn trong lửa giận, người đánh mất lý trí rất dễ tin tưởng thứ mắt nhìn thấy. Hiện tượng thị huyết toa mới vừa rồi từ linh quy thuẫn một đầu bắn vào, từ một đầu khác bắn ra, làm cho nhị đệ tà tu nhận định Lạc Hồng chính là dựa vào pháp khí phòng hộ thần kỳ trong tay mới có thể ở thị huyết toa của hắn lông tóc vô thương. A, à, ta xem ngươi có bao nhiêu pháp lực cho ngươi kiêu ngạo. Pháp khí càng lợi hại, lại cần càng nhiều pháp lực thúc đẩy, Tà tu nhị đệ triệt để buông tha tự hỏi, chuẩn bị dùng pháp lực vượt xa Lạc Hồng mài chết hắn. Trong lúc nhất thời, thị huyết toa bay lên bay xuống xung quanh tượng hư của Lạc Hồng, công kích mấy lần phí công càng trở nên điên cuồng. Lạc Hồng làm bộ làm tịch lấy ra một khối linh thạch nắm trong tay, làm cho đối phương cho rằng pháp lực của hắn sắp hao hết. Kỳ thực duy trì tiểu pháp thuật khống thủy thuật như vậy, cùng bảo trì trạng thái lơ lửng của linh quy thuẫn căn bản không có tiêu hao gì. Trộm mắt quan sát dư ứng bên kia, chỉ thấy dư ứng dựa vào uy thế của kim cương trung đã chiếm thượng phong. Nếu không phải tà tu đại ca liên tiếp sử dụng đấu pháp lấy mạng đổi mạng, làm cho kim cương trung của dư ứng phải trở lại cứu viện, phỏng chừng lúc này đã bị thua. Phỏng chừng hai tà tu này lát nữa sẽ thay đổi chiến thuật, ta cũng phải làm chút ứng đối. Lạc Hồng dùng hai ngón tay kẹp lấy một tấm thủy đạn phù bình thường, trong miệng bắt đầu niệm động chú ngữ chính hắn cũng nghe không hiểu. Chương 16, chân tướng phơi bày. Đang, lại là một tiếng chuông, tà tu đại ca đã sớm sử dụng nhiên huyết bí thuật, nhưng vẫn bị chấn đến đau đầu muốn nứt ra. Cắn răng nuốt ngụm máu trong miệng, pháp khí của tu tiên giả Hoàng Phong Cốc trước mắt này khó giải quyết hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Không chỉ có lực phòng hộ kinh người, hơn nữa mỗi lần thi huyết toa va chạm đều kích động ra tiếng chuông đả thương người. Ban đầu còn không có gì, nhưng số lần càng nhiều, theo hắn bị thương càng nặng, tiếng chuông uy lực càng ngày càng mạnh. Hắn đã sắp chống đỡ không nổi. Đáng chết, nhị đệ rốt cuộc đang làm gì? Vì sao còn không có giết tên phế vật luyện khí trung kỳ kia? Nhị đệ, mau tới giúp ta. Nghe được đại ca vội vàng la lên, tà tu nhị đệ rốt cục không hề lung tung công kích. Hắn thở hổn hển nói, tiểu tử, ngươi cũng chỉ ỷ vào cái mai rùa, xem ta cùng đại ca trước đem sư huynh ngươi làm thịt, lại đến giải quyết ngươi. Nói xong lời tàn nhẫn, nhị đệ tà tu thu hồi thị huyết toa muốn đi vây công dư ứng. Không thể nào, ngươi thật sự, cho rằng ta chỉ có cực phẩm phòng hộ pháp khí, cũng chỉ biết đứng ở đây chịu đòn thôi sao? Ngươi có ý gì? Tà tu nhị đệ có chút chần chừ. Tiểu tử này chẳng lẽ còn có một kiện pháp khí công kích lợi hại? Ha ha, nhìn đỉnh đầu của ta xem, cũng cho ngươi chết cho rõ ràng. Tà tu nhị đệ theo bản năng nhìn thoáng qua, cái nhìn này thiếu chút nữa dọa được lá gan của hắn. Chỉ thấy, Lạc Hồng đỉnh đầu cao mấy trượng địa phương, một thanh chừng hơn trượng dài hỏa diễm tiên kiếm chính nhỏ lưu chuyển không ngừng, hơn nữa càng chuyển tiên kiếm càng là khổng lồ, phảng phất là tại xúc lực bình thường. A, đại ca cứu ta! Tà tu nhị đệ hoàn toàn không có chiến ý, quay đầu bỏ chạy. Lạc Hồng nhìn thấy tất cả, lộ ra nụ cười gian kế thực hiện được. Ở phía sau của hắn, liệt dương kiếm đồng dạng chuyển động không ngừng, chẳng qua phía trên có thêm cái do khống thủy thuật tạo ra thấu kính. Mặc dù hỏa diễm tiên kiếm thật lớn chỉ là hư tượng, không có nửa điểm linh khí dao động, nhưng đã tiếp nhận chuyện Lạc Hồng có được pháp khí cường đại như vậy, tà tu nhị đệ phản ứng đầu tiên khẳng định sẽ là chạy trối chết. Lạc Hồng biết không có khả năng lừa được đối phương quá lâu, vì thế hắn hét lớn một tiếng, dư sư huynh, ta tới giúp người. Cự kiếm thuật, hỏa diễm tiên kiếm khổng lồ bắn thẳng xuống. Lúc này, cái kia tà tu đại ca nghe được nhà mình nhị đệ kêu cứu quay đầu lại đây, vừa lúc thấy được to lớn hỏa diễm tiên kiếm hướng hắn giết tới một màn, nhất thời gan mật đều muốn nứt ra. A, nhị đệ cứu ta, pháp khí tốt, Lạc sư đệ, để cho chúng ta hợp lực giết địch. Dư ứng rất là phấn chấn, pháp lực cuồng dũng, thúc đẩy kim cương trung toàn lực đụng về phía tà tu đại ca. Giữa hai cái hại sẽ chọn lấy cái hại nhẹ hơn là bản năng của con người, trong lúc điện quang hỏa thạch tà tu đại ca lựa chọn phòng ngự hỏa diễm tiên kiếm khổng lồ. Nhưng mà khi hỏa diễm tiên kiếm nhìn qua mạnh mẽ xuất hiện, lại giống như một đoàn ảo ảnh xuyên thấu qua thân thể tà tu đại ca, là ảo thuật, không tốt. Tà tu đại ca vừa ý thức được mình mắc mưu, vai phải liền truyền đến một cỗ cự lực, đông một tiếng sau đó liền bị đụng bay hơn 10 trượng. Thật vất vả dưới sự yểm hộ của nhị đệ tà tu đứng lên, lại chỉ lo hộc máu, cơ bản đánh mất chiến lực. Ha ha, Lạc sư đệ hảo mưu kế, ngay cả vi huynh cũng lừa qua. Lần này đánh lén đắc thủ, hai tà tu này đã khó lật lên sóng lớn, dư ứng vừa rồi bị đuổi thảm như vậy trong lòng đại khoái. Dư sư huynh mau giết bọn họ, chậm thì sinh biến. Lạc Hồng thúc giục dư ứng bổ đao. Chậm đã, có hai đạo khí tức cấp tốc tới gần. Dư ứng vừa định làm ra một kích cuối cùng, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lời còn chưa hoàn toàn dứt, hai đạo nhân ảnh đã lần lượt rơi xuống đất. thì ra là Lý Minh Kinh đang truy đuổi một tà tu đến tận đây. Tam đệ, đại ca sắp không được rồi, mau tới kết trận. Cái gì tà tu tam đệ không? Kịp khiếp sợ, vội vàng cùng hai huynh đệ khác kết thành trận thế kỳ quái, hắc khí nồng đậm từ trên người bọn họ tuôn ra, hình thành một cái lồng hắc khí đem ba người bọn họ bảo vệ. Lý lão, Lạc sư đệ, chúng ta cùng ra tay, đánh chết ba tên tà tu này. Thấy Lý Minh Kinh trình diện, Dư Ứng càng hưng phấn, biểu hiện dục vọng trong nháy mắt kéo đẩy. Lạc Hồng lại đem tính cảnh giác nâng lên cao nhất, tương sơn lớn như vậy, dưới tình huống không dùng truyền âm phù liên hệ, Dư Ứng đụng vào hắn còn có thể là trùng hợp. Nhưng không bao lâu lại gặp phải Lý Minh Kinh truy kích tà tu, cái này không phải dùng một câu trùng hợp có thể giải thích. Như thế nào giống như là ở trên người ta để cái định vị GPS vậy, từng cái toàn bộ tụ lại đây, chẳng lẽ? Lạc Hồng nhìn về phía hồn bài treo bên hông, nhất thời tỉnh ngộ lại. Hắn nhìn về phía đã tế xuất pháp khí Dư Lý hai người, không kịp ngẫm nghĩ, nhanh chóng từ trong túi chữ vật lấy ra ba tờ màu xanh phù giấy. Những thứ này là Lạc Hồng dùng thanh phù giấy cùng yêu thú huyết chế thành cực phẩm phù lục, chẳng những uy lực vượt xa tầm thường mặt hàng, hơn nữa có thể trong nháy mắt kích phát. Đầu ngón tay pháp lực vừa phun ra, Lạc Hồng lập tức đem chúng nó tùy ý quăng ra. Chỉ thấy phù văn trên thanh phù giấy sáng lên trong chớp mắt, sau ba viên thủy đạn hiện lên hình chữ phẩm bắn ra ngoài, mục tiêu rõ ràng là thúc tổ của Uyển Uyển. Cùng lúc đó, Dư Ứng đã đập ra chuông kim cương, mà phi kiếm màu xanh Lý Minh Kinh tế xuất lại chém về phía Dư Ứng không hề phòng bị. Nhận thấy được linh khí dao động phía sau không đúng, Dư Ứng liếc về phía sau một cái, đầu óc cơ hồ ngừng hoạt động. Lạc sư đệ đang đánh lén Lý lão đang đánh lén ta. Ta đây có phải nên đánh lén Lạc sư đệ hay không? Cũng may, phản ứng bản năng của Dư Ứng mạnh hơn đầu óc, kịp thời thu hồi kim cương trung bao lấy mình, khiến cho phi kiếm của Lý Minh Kinh chỉ lưu lại một vết kiếm thật sâu trên người chuông. Bên Lý Minh Kinh, Lạc Hồng đột nhiên xuất thủ làm hắn trở tay không kịp, nhưng cũng may chỉ là mấy tấm thủy đạn phù. Pháp thuật vụng về như thế, cho dù lão phu vội vàng ứng đối, cũng... Ách à! Là một cao thủ luyện khí tầng 12, tổng lượng pháp lực của Lý Minh Kinh gấp mấy chục lần Lạc Hồng. Cho nên hắn tự nhận chỉ cần tiện tay bày ra một tầng linh khí cháo là có thể dễ dàng chống đỡ thủy đạn của Lạc Hồng. Đáng tiếc, hắn đối với việc phán đoán uy lực của những thủy đạn này bắt nguồn từ thủy đạn phù thông thường. Hơn nữa Lạc Hồng còn điều chỉnh 3 viên thủy đạn giải rác, khiến chúng nó bộc phát ra uy lực lại tăng thêm 3 phần. Kết quả là, mặc dù thủy đạn thực thể bị linh khí cháo ngăn trở, nhưng hàn khí bộc phát ra lại đem Lý Minh Kinh ăn chút thiệt thòi nhỏ. Vòng đánh cờ mạo hiểm này của ba người kết thúc với thắng lợi nhỏ của Lạc Hồng. Một kích đắc thủ, Lạc Hồng biết rõ bằng vào chính mình cùng Dư Ứng, trên chiến lực thật sự cũng không phải đối thủ của Lý Minh Kinh, cho nên hắn không chuẩn bị cho Lý Minh Kinh bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Thần niệm vừa động liền muốn lấy ra càng nhiều cực phẩm thủy đạn phù công kích. Tuy rằng làm như vậy có thể sẽ bại lộ năng lực chế phù của hắn, khiến cho khả năng bách xảo đường tra được trên đầu hắn tăng nhiều, nhưng ở trước nguy cơ sinh tử, Lạc Hồng cũng bất chấp nhiều như vậy. Nhưng mà, đang lúc Lạc Hồng chuẩn bị dùng thủy đạn phù bách liên kích dạy cho Lý Minh Kinh làm người thì dị biến kịch liệt không hề báo trước đã xảy ra. Mặt đất rung động, xa xa một đạo khí trụ màu đen phóng lên cao, trong nháy mắt làm cho bầu trời thay đổi màu sắc. Lạc Hồng đầu tiên là cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó liền cảm thấy hai vai trầm xuống, linh quy thuẫn trôi nổi ở trước người hắn mất linh khí như phàm vật rơi xuống đất. Địa sát phun trào lợi hại như vậy. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 17, tuyệt sát ở dưới địa sát chọc khí. Địa sát chọc khí không chỉ nhằm vào một mình Lạc Hồng, ngoại trừ tình huống của ba huynh đệ tà tu ở trong hắc khí không rõ, Dư Quang cùng Lý Minh Kinh đều chịu ảnh hưởng không nhỏ. Pháp khí bọn họ tế ra cũng giống như linh quy thuẫn, trong khoảnh khắc linh tính mất hết, như phàm vật rơi xuống đất. Phi kiếm của Lâm Minh Kinh cắm nghiêng xuống, thiếu chút nữa đâm xuyên qua trái tim của hắn. Dư Ứng thì càng xui xẻo, kim cương trung nện vào mặt đất mấy tấc, lại hóa thành một cái lồng giam vây khốn hắn. Đối với việc Dư Ứng không đáng tin cậy, Lạc Hồng đã không có sức chửi đồng. Hắn giờ phút này trong lòng khiếp sợ vạn phần, nhưng cũng không phải là bởi vì địa sát chọc khí xuất hiện, đây là chuyện hắn sớm đoán được, chẳng qua tới thời cơ không đúng lúc mà thôi. Nguyên nhân chân chính là, Lạc Hồng phát hiện linh khí dùng để duy trì nội linh áp trong kinh mạch của mình đã nhanh hết sạch. Đây cũng là vì sao rõ ràng trên người hắn không có nhiều khối thịt, lại đột nhiên sẽ cảm thấy thân thể trầm xuống. Bình thường, những này kinh mạch bên trong linh khí sẽ khởi đến một điểm khinh thân diệu dụng, hiện tại linh khí không có, những kia bị đại não quên lãng thể trọng tự nhiên cũng đã trở lại. Nội linh áp trong cơ thể tu tiên giả dưới tình huống bình thường chỉ chịu ảnh hưởng của ngoại linh áp, bất quá kinh mạch của tu tiên giả đối với linh khí bên trong có tác dụng bảo vệ nhất định. Cho nên cho dù ngoại linh áp là không, nội linh áp của tu tiên giả cũng sẽ duy trì ở ít nhất một trở lên, cụ thể bao nhiêu phải xem tu vi. Nhưng mà, lúc này Lạc Hồng kinh mạch bên trong trống rỗng, giống như bị rút chân không qua, một chút linh khí cũng không lưu lại. Giải thích duy nhất chính là, lúc này ngoại linh áp xung quanh Lạc Hồng là số âm, hơn nữa âm rất lợi hại. Hiển nhiên, đây là do ảnh hưởng của địa sát chọc khí. Pháp, khí mất khống chế cũng là tương tự, linh khí của chúng cũng bị rút cạn, không cách nào đáp lại pháp lực của tu tiên giả. Mất đi pháp khí, tu tiên giả có thể dùng phương thức chiến đấu cũng chỉ có tự thân thi triển pháp thuật cùng sử dụng phù lục. Lạc Hồng thử sử dụng thủy đạn thuật, hắn lập tức cảm nhận được pháp lực ở trong kinh mạch chuyển biến thành linh khí trong nháy mắt liền tản ra hơn phân nửa. Đến nỗi thủy đạn thuật hắn dùng đến thuần thục vô cùng cũng thi pháp thất bại. Bất quá, điều này cũng nói rõ chỉ cần gia tăng pháp lực phát ra, cho dù dưới tình huống phụ ngoại linh áp, tu tiên giả vẫn có thể sử dụng pháp thuật, nhưng sẽ thập phần hao phí pháp lực của người tu tiên. Xem ra là thành công, Lưu Tĩnh đã rơi vào tụ sát trận, nhiều nhất một ngày sẽ bị huyết lão quỷ luyện hóa hấp thu. Lý Minh Kinh biết được toàn bộ kế hoạch trúc cơ ta tu, hắn lần này phản bội Hoàng Phong Cốc. Chính là bởi vì không chịu nổi tra tấn ngày ngày chờ chết, quyết định dùng biện pháp tương tự huyết tế tu tiên giả cùng giai tộc mệnh. Lý gia tỷ muội, Dư Quang cùng Lạc Hồng đều là hắn coi trọng huyết tế phẩm. Mặc kệ Lý Minh Kinh và huyết lão quỷ tiếp xúc như thế nào, lúc này Lý Minh Kinh đã hoàn toàn rơi vào tà đạo. Trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười âm tà, ánh mắt nhìn về phía Lạc Hồng tựa như đối đãi tế phẩm nằm sẵn ở trên bàn. Không cần dãy dụa, chờ Lưu Tĩnh chết, các ngươi làm sao là đối thủ của tà tu trúc cơ kỳ. Bây giờ buông tha, ít nhất có thể chết không đau đớn như vậy. Lạc sư đệ, hắn nói thật. Lưu sư thúc, hắn. Dư Ứng ở trong Kim Cương Trung đã tin tưởng Lý Minh Kinh đe dọa, dù sao nếu không có tà tu trúc cơ kỳ, Lý Minh Kinh không có khả năng có gan bán đứng bọn họ. Cảnh tượng địa sát phun trào lại kinh người như vậy, hơn nữa bản thân hắn cũng cảm nhận được địa sát chọc khí đối với tu tiên giả chính phái khắc chế cỡ nào. Lòng tin trong lòng đối với Lưu Tĩnh tự nhiên giảm mạnh. Lạc Hồng không trả lời, suy nghĩ của hắn và Dư Ứng hoàn toàn tương phản, lòng tin của hắn đối với Lưu Tĩnh không giảm trái lại còn tăng. Còn nhiều nhất một ngày là có thể luyện hóa, ngươi có tin hay không nhiều nhất nửa khắc, một con chim lửa chân bảo biến ảo sẽ phóng lên trời. Bất quá có Lý Minh Kinh nhảy ngược, lúc này đây Lưu Tĩnh tám phần đều không cần sử dụng chân bảo là có thể giết ngược. Bởi vì ảnh hưởng chủ yếu nhất của ta trong toàn bộ chuyện này chính là giúp Lưu Tĩnh tìm được Vu Sơn chính là manh mối ở Tương Sơn. Nhưng nếu Lý Minh Kinh là nội gián, vậy cho dù không có ta, hắn cũng sẽ ở thời cơ thích hợp lấy ra manh mối này. Cho nên dòng thời gian vẫn chưa phát sinh biến hóa đủ để thay đổi kết cục cuối cùng. Chuyện của Lưu Tĩnh chắc chắn không cần phải lo lắng. Lạc Hồng cũng đã bước đầu thích ứng hoàn cảnh phụ ngoại linh áp, hắn cũng sẽ không cho Lý Minh Kinh cơ hội kéo dài thời gian. Hắn một bên sông, thẳng về phía Lý Minh Kinh, một bên không ngừng kích phát cực phẩm thủy đạn phù. Đối mặt Lạc Hồng mãnh liệt thế công, Lý Minh Kinh sắc mặt tái xanh, thân thể của hắn già nua, không có linh khí bên trong kinh mạch chống đỡ, kỳ thật chỉ đứng lên đều có chút cố hết sức. Hắn vốn định dùng cái chết của Lưu Tĩnh hù dọa Lạc Hồng, nhưng mà lại đạt được lại là hiệu quả ngược lại, khiến cho Lạc Hồng phát động thế công điên cuồng hơn. Hỗn đản, tiểu tử này cũng đâu phải là con riêng của Lưu Tĩnh. Lý Minh Kinh mắng chửi đĩnh đạc, dán lên mình một tấm bùa phòng hộ, đang muốn thi pháp công kích. Lại không ngờ linh khí hộ cháo vừa mới nổi lên, dưới sự oanh kích của thủy đạn hiện ra dấu hiệu chống đỡ hết nổi. Không có khả năng, ta đặc biệt chuẩn bị kim quang phù nhưng là sơ cấp trung giai phù lục, làm sao có thể chịu không được mấy viên thủy đạn. Nhưng mà sự thật chính là như thế, Lý Minh Kinh đành phải đình chỉ thi pháp, lại lấy ra một tấm kim quang phù kích phát. Nếu không cho dù chỉ là thủy đạn thuật sơ cấp hạ giai, đánh vào trên thân thể của hắn, cũng có thể làm cho hắn trọng thương. Kim quang phù mới đổi ngược lại càng thêm không tốt, Vừa rồi Lý Minh Kinh ít nhất còn có thể niệm ra hai chú lệnh, lần này còn chưa kịp mở miệng liền phải thay đổi lần nữa. Lý Minh Kinh lập tức ý thức được đại sự không ổn, chính mình bị động như vậy, nếu trước tiểu tử kia dùng hết bùa chú, chẳng phải là ít nhất sẽ ăn một phát thủy đạn. Không được, phải nghĩ biện pháp cắt đứt thế công của tiểu tử kia. Lạc sư đệ, lão phu hảo ngôn khuyên bảo ngươi không nghe, đợi trúc cơ tà tu kia giải quyết Lưu Tĩnh, ta nhất định muốn cho hắn đem ngươi rút hồn tra tấn một phen. Hừ hừ, cái kia hồn phách bị tra tấn tư vị, chính là trên đời này thống khổ lớn nhất. Ngươi đối với Tiểu Thanh có ý đúng không? Lão phu nói cho ngươi biết hắn sớm đã bị huyết lão quỷ huyết tế, toàn thân tinh huyết bị rút khô, chết là cái kia vô cùng thê thảm à. Tiểu tử họ Lạc, ngươi không nên khinh người quá đáng. Chẳng lẽ thật sự cho rằng lão phu có phù lục sẽ không bằng tiểu bối luyện khí trung kỳ của ngươi? Đối mặt với thế công bằng ngôn ngữ của Lý Minh Kinh, Lạc Hồng không nghĩ tới dùng lời nói oán hận trả trở về. Lão gia hỏa này quá cáo già, tà tu táo bạo kia còn lâu có thể so sánh được. Cho nên ứng đối tốt nhất chính là lấy trầm mặc đáp lại, vô luận hắn nói cái gì. Động tác kích phát thủy đạn phù của Lạc Hồng cũng sẽ không chậm hơn một phần, đến nỗi Lý Minh Kinh phải mệt mỏi tìm cách ứng đối. Điều này ở trong tai Lạc Hồng không khác gì tiếng rên rỉ của chó bại trận. Trước khi tấm bùa phòng hộ cuối cùng của Lý Minh Kinh bị công phá, hắn chó cùng rứt dậu không để ý thủy đạn bay tới, muốn mạnh mẽ thi pháp. Kết quả chính là bị hai viên thủy đạn trước sau kết rắn chắc oanh trúng ngực. Sau khi Lý Minh Kinh hộc máu bay ngược ra ngoài, nằm trên mặt đất bị hàn khí đông lạnh đến run rẩy, giống như đã đánh mất chiến lực. Nhưng Lạc Hồng vẫn không yên tâm, duy trì khoảng cách, tiếp tục kích phát thủy đạn phù, cuồng oanh loạn tạc. Cho đến khi lật tung ba thước đất Lý Minh Kinh đang nằm, xung quanh đông lạnh thành một mảnh đất trắng, mới miễn cưỡng dừng tay. Chương 18: Hại người cuối cùng thành hại mình. Đứng ở rìa mặt đất trắng đóng băng, Lạc Hồng nhìn lại trong hố đất, thân thể Lý Minh Kinh đã bị tàn phá không chịu nổi, nhưng nếu tinh tế cảm giác, lại còn có thể phát hiện một tia khí tức của hắn. Dục vọng cầu sinh của lão gia hỏa này rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, đều thê thảm như vậy, còn dùng pháp lực gắt gao bảo trụ tâm mạch của mình. Sư đệ, cầu ngươi đừng giết ta, ngươi không thể giết ta, đem ta giao cho trưởng lão gia tộc xử lý, ngươi cũng là người Lý gia, không thể giết ta. Lý Minh Kinh chút hơi thở cuối cùng, vẫn không buông tha khuyên bảo, khí mỏng như tơ cố nhắc tới tình nghĩa. Kỳ thật, hắn nói cũng không sai, theo lý mà nói Lạc Hồng làm đến trình độ này nên dừng tay. Lý Minh Kinh một là sư huynh đồng môn của hắn, hai là trưởng bối gia tộc của hắn, nếu là do hắn quyết định sinh tử, đúng là không hợp quy củ. Nhưng Lạc Hồng từ khi tiến vào tu tiên giới, bất kể là tu luyện hay là làm việc, đều chưa từng nghĩ tới phải theo khuôn phép cũ. Lý Minh Kinh đã thấy qua phương thức đấu pháp vung phù như đất của hắn, Lạc Hồng nhất định phải diệt khẩu hắn. Hắn yên lặng nhặt lên phi kiếm pháp khí của Lý Minh Kinh. Vì cái gì? Lão phu rốt cuộc xảy ra sai lầm ở chỗ nào? Ngươi dĩ nhiên sớm làm nhiều chuẩn bị như vậy. Cảm nhận được sát ý lạnh như sắt của Lạc Hồng, Lý Minh Kinh biết hôm nay mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hồi quang phản chiếu giận dữ hét lên. Bỏ qua số lượng rất nhiều thủy đạn phù không đề cập tới, Lạc Hồng kia phảng phất diễn luyện qua trăm ngàn lần chiến thuật, tất nhiên không phải một câu lâm thời tùy cơ ứng biến có thể giải thích. Lạc Hồng tiếp tục trầm mặc, cổ tay run lên, phi kiếm pháp khí xuyên qua mi tâm Lý Minh Kinh, đóng đinh xuống đất. Lúc này, Lạc Hồng bổ đao xong mới chậm rãi nói ra đáp án, ta không cần sớm nhìn thấu ngươi, chỉ cần lúc nào cũng nghĩ cách phản sát ngươi. Mặc dù là lần đầu tiên bởi vì muốn diệt khẩu mà giết người, nhưng nội tâm Lạc Hồng cũng không nổi lên gợn sóng gì. Dù sao cũng là Lý Minh Kinh nổi lên ác tâm với hắn trước, người hắn tôn thờ chính là, người nếu muốn giết ta, ta tất giết. Nếu như ngày sau muốn giết người diệt khẩu, Lạc Hồng nhíu mày. Hừ, chuyện ngày sau hãy nói, trước mắt quan trọng là xử lý xong ba tà tu kia. Nhưng mà để cho Lạc Hồng ngoài ý muốn chính là, còn không đợi hắn động thủ, kia ba cái tà tu kết thành hắc khí cháo liền xảy ra dị biến. Chỉ thấy, cái kia hắc khí cháo mặt ngoài đột nhiên cuồn cuộn lên, không bao lâu liền vỡ tan ra, giấu ở trong đó tà tu ba huynh đệ dĩ nhiên bất đắc kỳ tử. Sau khi Lạc Hồng quan sát tử trạng của bọn họ, phát hiện bọn họ đều là bởi vì kinh mạch toàn thân bạo liệt mà chết. Không khó suy đoán, cái chết của ba tà tu này có liên quan đến địa sát chọc khí nồng đậm lúc này. hắc khí bốc lên trên người đám tà tu đấu pháp này có nhiều điểm tương tự với địa sát chọc khí, công pháp tu luyện tất nhiên cũng có liên quan. Công pháp tà phái nổi danh có uy lực cường đại, cũng nổi danh dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, ba người này chết như vậy cũng coi như báo ứng. Địch nhân đều chết, Lạc Hồng bắt đầu thu chiến lợi phẩm, đầu tiên tất nhiên là túi trữ vật của Lý Minh Kinh. Thân gia của ba tà tu kia cộng lại, phỏng chừng đều không bằng 1/2 phần 10 của Lý Minh Kinh. Túi trữ vật cấp thấp không cách nào nhận chủ, Lạc Hồng trực tiếp đem thần thức thăm dò vào, lập tức liền biết trong đó có đồ vật gì. Hai kiện cao cấp pháp khí, hơn 10 bình đan dược các loại, một số phù lục, còn lại chính là hơn 100 khối linh thạch cùng một ít tạp vật. Pháp khí Lạc Hồng không cách nào nuốt riêng, sau khi trở về đều phải trả lại Lý gia, hắn nhìn qua liền không hề chú ý. Trong đan dược, ngoài ý muốn lại có một nửa là chủng loại có thể trợ giúp tu luyện, Lạc Hồng không chút do dự kéo toàn bộ túi trữ vật về mình. Nói đến phù lục, loại cao giai đã ở trong đấu pháp bị Lý Minh Kinh dùng đến một chương cũng không thừa. Lúc này, Lạc Hồng không khỏi nhớ tới cách Lý Minh Kinh dùng phù lục trung giai lung tung, lại không chống đỡ được thủy đạn phù hạ giai của mình. Kỳ thật, đây hoàn toàn là ảnh hưởng của Lý Minh Kinh đối với địa sát chọc khí, biết nó như thế nhưng không biết được nguyên nhân. Có lẽ là huyết lão quỷ kia báo cho Lý Minh Kinh, địa sát chọc khí sẽ làm cho tu tiên giả chính phái thi pháp khó khăn tăng nhiều. Cho nên hắn mới có thể chuẩn bị rất nhiều phù lục sơ cấp trung giai. Nhưng hắn không rõ nguyên lý cụ thể mà địa sát chọc khí làm suy yếu tu tiên giả chính phái, cho nên mới không nghĩ tới. Phù lục kích phát ra pháp thuật, linh khí trong đó cũng trốn không thoát kết cục bị phụ ngoại linh áp mạnh mẽ tản ra. Hơn nữa trong loại hiện tượng linh khí tán loạn này, pháp thuật cao giai bởi vì linh khí ở trong so càng mạnh hơn so với pháp thuật thấp giai, hình thành linh áp chênh lệch càng lớn, cho nên sẽ bị tán loạn càng thêm nghiêm trọng, mặt ngoài phân bố linh khí pháp thuật phòng hộ rộng hơn pháp thuật công kích cũng sẽ tăng thêm hiệu quả tán tràn. Cho nên nói, công phá Lý Minh Kinh kim quang cháo không phải thủy đạn phù của Lạc Hồng mà là địa sát chọc khí nhìn như cái gì cũng không làm kia. Cuối cùng là hơn 100 khối linh thạch kia, Lạc Hồng mặc dù đối với chúng không có nhiều hứng thú, nhưng vẫn là lấy đi một nửa, bằng không đấu pháp thắng kết cục lại lỗ vốn. Cảm giác này để cho hắn không thoải mái. Sau khi xử lý như vậy, Lạc Hồng chỉ cần đem túi trữ vật của Lý Minh Kinh nộp lên gia tộc, lại có Lưu Tĩnh làm chỗ dựa, đám đệ tử trực hệ của Lý gia cũng sẽ không lấy chuyện giết chết Lý Minh Kinh gây phiền toái cho hắn. Kế tiếp, Lạc Hồng đối với ba tà tu kia liền không khách khí như vậy, ba viên tiểu hỏa đạn đem bọn họ đốt thành tro trắng. Sau khi nhặt được chút di vật có thể lọt vào mắt, Lạc Hồng liền ném hồn bài của mình sang bên cạnh kim cương trung, lập tức tìm chỗ ẩn thân trong hốc cây có thể nhìn thấy kim cương trung. Nếu là còn có tà tu truy tung tới, Lạc Hồng liền xem tình huống quyết định có nên ra tay đánh lén hay không. Dư sư huynh, làm phiền ngươi làm mồi nhử, dù sao ngươi ở trong chuông cũng an toàn. Trên đỉnh Yêu Chu, bên ngoài tụ sát trận, trúc cơ kỳ tà tu huyết lão quỷ không ngừng vận chuyển pháp lực vào trong tụ sát trận. Địa sát chọc khí xung quanh hình thành một vòng xoáy thật lớn, cuồn cuộn không dứt rót vào trong trận. Hoàng Phong Cốc tiểu tử, lão phu thôn sát công tư vị thế nào? Không đem huyết nhục cùng thần hồn của ngươi hết thảy luyện hóa, ta sẽ không đình chỉ. Lưu Tĩnh không muốn hiểu, cũng hoàn toàn không cần phải hiểu, giờ phút này trước ngực hắn nổi lơ lửng một hạt châu màu đen, tất cả sát chọc khí còn chưa đụng tới thân thể Lưu Tĩnh, đã bị hấp thu vào. May mắn có sát yêu châu sư phụ ban cho, nếu không thật đúng là có chút phiền toái. Sát yêu châu này chính là do Lý Hóa Nguyên nhiều năm trước chém giết một con hắc sát yêu mãng cấp 4, cùng cấp với tu tiên giả trúc cơ hậu kỳ đoạt được. Hắn không dùng được đặc tính hấp sát nuốt sát của châu này, liền ban thưởng cho tam đồ đệ Lưu Tĩnh, hắn hay cùng tà tu đối nghịch. Lưu Tĩnh sau khi có được viên châu này chưa bao giờ dùng qua một lần, không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng lại cứu hắn một mạng. Một canh giờ lại một canh giờ trôi qua, huyết lão quỷ bên ngoài tụ sát trận sắc mặt càng ngày càng khó coi, trán đổ mồ hôi, đan điền trống rỗng. Hắn đã tiếp cận biên giới dầu cạn đèn tắt, nhưng tiểu tử trong tụ sát trận kia lại giống như tinh kim kiên cố, nửa điểm không có dấu hiệu bị luyện hóa. Không có khả năng, không có tu tiên giả chính đạo có thể kiên trì trong địa sát chọc khí lâu như vậy. Điều này tuyệt đối không có khả năng, mặc cho huyết lão quỷ kêu gào như thế nào, sự thật chính là sự thật. Thôn sát công một khi phát động, kết cục chỉ có một phương chết mới ngừng lại, không phải Lưu Tĩnh bị luyện hóa, chính là hắn bị tự thân công pháp rút cạn hết thảy mà chết. Khi đợt phun trào năm nay của địa sát ở Yêu Chu Phong kết thúc, Lưu Tĩnh phá vỡ trận pháp đi ra, hắn cuối cùng là không thể cứu những phàm nhân kia, điều này làm cho trong lòng hắn rất không thoải mái. Bên chân, thi hài cực kỳ khủng bố của huyết lão quỷ co lại thành một đoàn, Lưu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, Học Lạc Hồng bắn ra một quả cầu lửa nhỏ, gọn gàng đốt xác lấy bảo. Lập tức thở dài một tiếng, bay khỏi nơi đây, hại người cuối cùng hại mình. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thành, từ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 19, đòi hỏi tà công. Dưới đêm tối, Lưu Tĩnh đứng trên linh chu, hắn cầm hồn bài trong tay, thần thức xâm nhập vào trong, tỉ mỉ tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền tìm được một cấm chế phù ấn bí ẩn, đây chính là Lý Minh Kinh động tay động chân. Lưu Tĩnh không phải người ngu ngốc, thủ lĩnh tà tu muốn bức bách hắn bước vào cả bẫy, không được bao lâu lại để cho hắn đụng phải huyết tế, cho nên trên người hắn nhất định có thứ gì đó đã tiết lộ hành tung của hắn. Kết hợp với lời nói lúc trước của thủ lĩnh tà tu, không khó đoán được trong ba đệ tử luyện khí của Hoàng Phong Cốc có nội gián, sau đó nghĩ đến hồn bài có vấn đề. Lúc này, hồn hỏa trong hồn bài đang chỉ xuống phía dưới, hiển nhiên đó chính là chỗ của tỷ muội Lý gia, nhưng Lưu Tĩnh hiện tại càng lo lắng cho an nguy của Lạc Hồng và Dư Ứng. Cho nên sau khi phá giải hồn bài bí ẩn, liền lợi dụng hiệu quả truy tung của nó chạy tới phương hướng của hai người. Ba khối hồn bài khác đều tụ tập ở một chỗ, hơn nữa tất cả đều không có dấu hiệu di chuyển, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mang theo nghi hoặc, sau nửa nén hương Lưu Tĩnh bay đến vị trí của ba khối hồn bài. Chỉ thấy một tòa chuông lớn màu vàng cài trên mặt đất, trong đó có một cái tỏa ra khí tức yếu ớt, mà cách đó không xa thì là thi thể của Lý Minh Kinh. Thoạt nhìn giống như là bị thủy hành pháp cực kỳ lợi hại gây ra trọng thương, mi tâm bị đâm thủng mà chết. Ba tấm hồn bài, sao chỉ có hai người? Nghi hoặc của hắn rất nhanh đã bị tiếng la hét từ phía dưới truyền đến giải đáp. Lạc Hồng vừa cảm giác được khí tức pháp lực thuần khiết của Lưu Tĩnh, tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng có thể rơi xuống đất. Lưu sư thúc, ngươi rốt cục đã tới. Trúc cơ tà tu kia có phải đã bị ngươi chém giết rồi không? Lạc Hồng ngự sứ thanh diệp pháp khí, nghênh đón. Ha ha, xem ra Lý Minh Kinh trước khi chết đã nói với ngươi không ít. Không sai, trúc cơ tà tu gieo gió gặt bão, đã chết không thể chết nữa. Hai người đi tới bên cạnh thi thể Lý Minh Kinh, Lưu Tĩnh gật đầu khen, Lạc sư điệt, ngươi quả quyết, chính là khá đáng tiếc một tấm cao giai phù lục kia. Sự tình liên quan đến gia sự của sư phụ, ta không tự tiện quyết định được, nhưng ta có thể cam đoan sư điệt không bị việc này làm cho mệt mỏi. Tu tiên giả xuất thân từ Lý gia phản bội Hoàng Phong Cốc, còn có ý đồ hãm hại trúc cơ tiền bối trong môn. Nếu truyền ra tất nhiên sẽ gây ra một phen phong ba, mặt mũi Lý Hóa Nguyên cũng sẽ bị tổn hại rất lớn. Việc này theo hiểu biết về sư phụ của Lưu Tĩnh, tất nhiên sẽ lựa chọn xử lý nội bộ, phạt một nhóm người, thưởng một nhóm người. Đến lúc đó, ta liền thay Lạc sư điệt nói vài câu, cũng tốt đền bù số phù lục tổn thất của hắn. Thấy Lạc Hồng không có tham lam biển thủ túi chữ vật của Lý Minh Kinh, trong lòng Lưu Tĩnh không khỏi sinh ra ý nghĩ. Như vậy, sau khi khe hở Yêu Chu Phong đình chỉ phun trào, địa sát chọc khí rất nhanh liền trầm xuống mặt đất. Thiên địa linh khí xung quanh tương sơn một lần nữa trở về, mà mang theo vài phần cảm giác tươi mát mới mẻ. Nội linh áp của Lạc Hồng khôi phục bình thường, kim cương trung cũng hấp thu linh khí kim hành như đói như khát. Dư sư huynh, địa sát chọc khí không còn, ngươi có thể sử dụng kim cương trung đi ra, dư sư huynh. Lạc Hồng vỗ trung bích hô to, nhưng không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Nhìn miệng chuông kín kẽ với mặt đất, Lạc Hồng trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Dư Ứng đã bởi vì thiếu dưỡng khí mà bị nghẹn chết. Lưu Tĩnh cũng nhận ra không đúng, sau khi gia trì cự lực thuật với mình đẩy ngã kim cương trung dựng đứng. Dư Ứng ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, nhưng ngực hắn còn phập phồng, hiển nhiên chỉ hôn mê bất tỉnh. May mắn hắn là tu tiên giả, có thể dùng pháp lực treo mạng, đổi lại phàm nhân khẳng định đã sớm bị nghẹn chết. Tiểu Uyển, Tiểu Uyển, ôm một cái, ôm một cái. Dư Ứng nói mê sảng. Sắc mặt Lưu Tĩnh có thể thấy được âm trầm, Lạc Hồng cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Dư sư huynh à, luận khôi hài ngươi luôn luôn là có thể. Nửa ngày sau, Sơn Thôn, nơi tiểu lão đầu ở, trong sân Lạc Hồng chỗ ăn cơm lúc trước lại bày lên một bàn đồ ăn ngon. Ngoại trừ Uyển Uyển vì bị thương nằm trên giường, Lý Tiểu Thanh, Dư Ứng, Lạc Hồng cùng Lưu Tĩnh đều ngồi vây quanh thưởng thức tay nghề của con dâu tiểu lão đầu ra. Ân, lão trượng, ngươi ủ linh tửu này thật không tồi, đến, lại thêm một chén. Dư Ứng cũng đã lâu không ăn khói lửa nhân gian, liên tiếp cạn ba chén, mới tinh tế thưởng thức tư vị rượu gạo. Thượng tiên thích là tốt rồi, lão hủ sẽ cho ngài đầy chén. Tiểu lão đầu cao hứng không chịu được, vốn nên là con dâu hắn phụ trách rót rượu. Nhưng nhi tử không chịu thua kém kia của hắn vừa nhìn thấy tỷ muội Lý gia liền lộ ra vẻ mặt khờ khạo. Lúc này con dâu hắn đang nhéo lỗ tai nhi tử hắn giáo huấn. Lạc sư huynh, tiểu thanh kính ngươi một chén, đa tạ ơn cứu giúp của ngươi. Cũng không biết tại sao, thái độ của Lý Tiểu Thanh đối với Lạc Hồng đã xảy ra chuyển biến cực lớn, lúc nhìn về phía Lạc Hồng lại còn có chút đỏ mặt. Lúc này, Dư Ứng nháy mắt với Lạc Hồng, một bộ dáng huynh đệ chỉ có thể giúp ngươi đến đây, làm cho Lạc Hồng cười khổ không được. Sư muội không cần khách khí, cứu các ngươi chính là Lưu sư thúc, ta cùng Dư sư huynh kỳ thật đều không có làm cái gì. Lạc Hồng biết hiện tại nếu như hắn chủ động một chút, rất có khả năng thừa dịp Lý Tiểu Thanh đại nạn không chết tâm tình bất ổn, đạt được trái tim thiếu nữ của nàng. Nhưng một là ấn tượng của Lạc Hồng đối với Lý Tiểu Thanh không tốt, một là không muốn ngày sau âm thầm bi thương với mỹ nhân hóa xương khô. Cho nên, mời rượu hắn uống, nhưng thái độ lại không nóng không lạnh. Ai ai, Lạc sư đệ ngươi nói mình coi như xong, còn đem vi huynh mang theo làm gì? Tiểu Thanh sư, muội a, sư huynh ta chính là vì cứu các ngươi nhiều lần sinh tử a, chờ tỷ tỷ ngươi lành vết thương, ngươi nên thay ta nói nhiều lời tốt cho nàng. Dư Ứng vừa nghe Lạc Hồng nói như vậy, lập tức liền không vui, hắn còn chỉ vào lần này anh hùng cứu mỹ nhân ôm được mỹ nhân về. Ai nha, Dư sư huynh, huynh đã nói mấy lần rồi, muội cũng đáp ứng mấy lần rồi, chuyện của tỷ tỷ huynh cứ yên tâm đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Lý Tiểu Thanh lộ ra một tia sầu sắc, Dư Ứng để cho nàng thừa nhận áp lực mà ở tuổi này nàng không nên thừa nhận. Không được, ngươi lần này còn không có đáp ứng, ngươi lại đáp ứng ta một lần, bằng không trong lòng ta không yên ổn. Nhanh, ngươi lại. Dư Ứng hóa thân liếm cẩu bắt đầu dây dưa với Lý Tiểu Thanh. Lạc Hồng thấy tâm tình Lưu Tĩnh lúc này cũng không tệ, liền hướng hắn đưa ra thỉnh cầu đặt ở trong lòng hắn nhiều ngày. Lạc sư điệt, ngươi muốn xem công pháp tu luyện của những tà tu kia. Lưu Tĩnh có chút hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không. Sư thúc thu vào túi chữ vật trúc cơ tà tu, tất nhiên là có được bộ công pháp kia rồi. Phản ứng của Lưu Tĩnh nằm trong dự liệu, Lạc Hồng lại lần nữa đưa ra thỉnh cầu. Có thì có, nhưng nếu ngươi muốn xem công pháp tu tiên giả trúc cơ kỳ tu luyện, hoàn toàn có thể hỏi ta, không cần phải dùng công pháp của tà tu để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Lưu Tĩnh hoàn toàn không muốn để cho hậu bối nhìn lầm đường lạc lối. Đây cũng chính là Lạc Hồng, nếu đổi lại là những người khác, Lưu Tĩnh khẳng định sẽ lập tức lên tiếng giáo huấn, thậm chí động thủ. Sư thúc yên tâm, vãn bối tuyệt đối sẽ không bỏ chính đạo, đi tu luyện tà công gì đó. Chỉ là vãn bối thật sự tò mò với địa sát chọc khí, muốn tìm hiểu tà tu điều khiển chúng như thế nào. Lạc Hồng nói chính là lời tâm huyết, địa sát chọc khí nếu có thể được ứng dụng, vậy trong chiến tranh quy mô lớn của tu tiên giả cấp thấp, có thể trở thành đại sát khí có tác dụng quyết định chiến cục. Khẩn cầu sư thúc thành toàn. Chương 20. Hệ thống kinh mạch tuần hoàn ngoài cơ thể. Lưu Tĩnh trầm mặc một lát, sau đó bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hiểu rồi, Lạc sư điệt hẳn là dự định biết người biết ta đúng không? Muốn đối phó tà tu xác thực phải hiểu rõ những thứ này, ta lần này nếu không phải có sư phụ ban thưởng dị bảo, cũng suýt nữa té ngã. Chỉ là xem thì không thành vấn đề, nhưng ngàn vạn lần không nên vì tò mò mà thử tu luyện, nếu không một khi bước ra bước đầu tiên, sẽ khó quay đầu lại. Lưu Tĩnh một bên nhắc nhở, một bên đem hai cái ngọc giản đưa tới. Hai căn, tà công này chẳng lẽ còn phân trên dưới hai quyển. Ngọc giản có thể lưu trữ lượng lớn tin tức, nếu một bộ công pháp phải dùng hai viên ngọc giản mới có thể ghi lại, đây tuyệt đối là công pháp lợi hại. Cái ngọc giản này bên trong ghi lại là tà công thôn sát công, cái ngọc giản còn lại lại là tà tu tu luyện môn huyết tinh bí pháp kia. Lưu Tĩnh ta nếu lựa chọn tín nhiệm ngươi, sẽ tín nhiệm đến cùng, hai cái ngọc giản này đều cho ngươi, cầm đi. Lạc Hồng mang theo vài phần cảm động, nhận lấy hai tấm ngọc giản, ôm quyền hành lễ nói, vãn bối tất nhiên không phụ sự tín nhiệm của sư thúc. Sau khi ăn xong, Lưu Tĩnh tiếp tục đi chữa thương cho Uyển Uyển, Lý Tiểu Thanh ở bên cạnh hỗ trợ, Dư Ứng thì vội vàng chữa trị kim cương trùng. Thấy không có người quấy rầy, Lạc Hồng ngồi xuống một tảng đá lớn ở chỗ yên tĩnh ngoài thôn, đem ngọc giản ghi lại thôn sát công dán ở mi tâm, lập tức lộ ra thần thức đọc. Cứ như vậy trọn vẹn lĩnh ngộ nửa ngày, Lạc Hồng mới thở phào nhẹ nhõm, mở hai mắt ra, thần sắc có chút thất vọng. Thôn sát công giống như tên của nó, người tu luyện phải hấp thu địa sát chọc khí, tiến tới luyện thành pháp lực có tính chất đặc thù, mới có thể khống chế địa sát chọc khí ở một mức độ nhất định. Hơn nữa không giống với linh khí có thể tầm bổ thân thể tu tiên giả, địa sát chọc khí đối với thân thể tu tiên giả là có hại, tiếp xúc lâu sẽ hao tổn tuổi thọ của tu tiên giả. Cho nên, trong thôn sát công có rất nhiều tà thuật lấy phương pháp huyết tế, cưỡng ép kéo dài tính mệnh cho người tu luyện. Trách không được từ xưa đến nay tu tiên giả ít có đi đụng địa sát chọc khí, nguyên lai thứ này là thật sự sẽ đòi mạng. Đáng tiếc, ta nguyên bản còn tưởng tượng lợi dụng địa sát chọc khí có thể chế tạo cường phụ linh áp đặc tính tại trong cơ thể, lấy linh khí làm trung tâm điểm, phóng lên một đoàn cao độ áp xúc địa sát chọc khí, sáng tạo ra chênh lệch cực lớn linh áp, đem thiên địa linh khí mạnh mẽ hấp phụ đến xung quanh thân thể, hình thành cực lớn ngoại linh áp, tiến lên đề cao bên trong kinh mạch nội linh áp, để cho ta linh áp tu tiên đại pháp bước vào kỷ nguyên mới không cần đan dược tương trợ tu luyện. Nhưng hiện tại xem ra, nếu thật sự làm như vậy, ta chỉ sợ trước tiên sẽ bị địa sát chọc khí giết chết. Cho dù có phương pháp có thể chống đỡ thương tổn của địa sát chọc khí, cũng không phải ta chỉ có chừng trăm năm tuổi thọ luyện khí kỳ, có thể nghiên cứu nổi. Trước mắt, công dụng duy nhất của địa sát chọc khí chính là tạo ra môi trường linh áp âm. Thu hồi ngọc giản thôn sát công, Lạc Hồng mất hết hứng thú đọc một viên ngọc giản khác, rất nhanh biểu tình của hắn liền xuất hiện biến hóa kịch liệt. Đầu tiên là ngây ngất, sau đó là hoang mang, cuối cùng trở nên kích động dị thường. Quả nhiên là có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Môn bí pháp tên là Nhiên Huyết Đồ Đằng này, vậy mà cất giấu xây dựng bên ngoài cơ thể kinh mạch tuần hoàn huyền bí. Căn cứ vào ghi chép trong ngọc giản, quá trình tu luyện Nhiên Huyết Đồ Đằng là phi thường thống khổ. Tu tiên giả nhất định phải đem tinh huyết bản thân bức vào trong kinh mạch đặc biệt. Sau khi dùng pháp lực ở trong kinh mạch vận chuyển một vòng, đem tinh huyết bức ra ngoài cơ thể, hình thành đồ đằng tương tự với linh văn. Quá trình này Lạc Hồng lần đầu tiên nhìn qua đã cảm thấy không thích hợp, cẩn thận nghĩ lại, đây không phải là đang in ấn sao. Tinh huyết của tu tiên giả chính là mực, kinh mạch chính là bản khắc, làn da chính là giấy. Môn bí pháp này chính là dùng phương thức đơn giản thô bạo, đem toàn bộ kinh mạch mạch lạc thác ấn đến bên ngoài cơ thể, hình thành một bộ kinh mạch mạch nhân tạo bên ngoài cơ thể. Cái này quả thực quá thần kỳ, làm cho Lạc Hồng kích động đến cả người run rẩy. Tự nhiên không phải là phương thức thác ấn thô bạo ở trong bí pháp, mà là ý nghĩ mà người sáng tạo bí pháp cung cấp. Điều này đối với Lạc Hồng mà nói không khác gì đẩy ra một cánh cửa lớn của thế giới mới. Bởi vì không ai hiểu rõ hơn hắn, ngân sắc phù văn cất giấu trong kinh mạch mới là căn nguyên của tất cả huyền bí, hắn có năng lực nghiên cứu ra linh văn đồ đằng cao cấp hơn. Hô, trước đừng quá kích động, lại thâm nhập tìm tòi nghiên cứu bí pháp một chút. Trong ngọc giản ngoại trừ phương pháp tu luyện cụ thể có Nhiên Huyết Đồ Đằng, mặt khác ghi lại mấy điểm cần biết trước khi luyện, Lạc Hồng tổng kết một chút. Điều thứ nhất, bí pháp có thể phân giai đoạn tu luyện, một lần luyện thành mấy cái kinh mạch, cuối cùng hòa làm một thể, liền có thể tới đại thành. Đó là một ý nghĩ tương đối tốt, khiến cho giai đoạn tu vi nào có thể áp dụng bí pháp này tăng lên rất nhiều. Quan trọng hơn là có thể có đầy đủ tính trưởng thành, Lạc Hồng rất vừa ý thiết kế này, quyết định sao chép lại biến thành của mình. Điều 2, sau khi tu luyện thành một giai đoạn, đồ đằng sẽ tự vận hành và người tu luyện không thể dừng nó lại. Nếu không thể bổ sung đủ cho nhu cầu của đồ đằng sẽ cắn trả người tu luyện. Công tác không thể khống chế cũng rất ngu ngốc. Đây phỏng chừng chính là nguyên nhân căn bản những tà tu kia mỗi ngày đều phải uống máu người, cái này phải cải tiến. Vậy tại sao vấn đề này lại xuất hiện? Thật ra thì rất dễ hiểu, lúc trước đem kinh mạch so sánh với nhà máy chế biến, hiện tại liền kéo dài so sánh này. Hệ thống kinh mạch của tu tiên giả chính là một nhà máy gia công siêu cấp phức tạp, chỉ cần tìm đúng dây chuyền sản xuất, đầu tư đúng vật liệu, nó gần như không gì không làm được, hơn nữa còn có hệ thống quản lý hoàn thiện. Đồ đằng mô phỏng ra thì tương đối lừa người, nó giống như tu tiên giả xây dựng một nhà máy gia công nhỏ ở nước ngoài khó có thể khống chế. Không chỉ sản xuất đồ vật đơn nhất, hơn nữa cao tầng quản lý còn quá xa, ở vào trạng thái mất liên lạc. Bởi vì trước khi mất liên lạc nhận được chỉ thị là kiếm đủ sức sản xuất, cho nên nó điên cuồng nhận đơn đặt hàng điên cuồng làm. Lúc này, tổng xưởng chỉ có thể không ngừng vận chuyển vật liệu cho nó, sau khi vượt qua giới hạn nhất định, tổng xưởng đều sẽ bị nó kéo sụp. Chính là một khái niệm rất dễ hiểu như vậy. Phải thêm công tắc vào đồ đằng, nếu không rủi ro quá lớn. Lạc Hồng vừa ghi điểm này vào bút ký, tư duy lại phát tán một chút, vì vậy thêm một câu, nếu có thể, thiết lập một công tắc quá tải, ứng phó với tình huống bất ngờ. Điều thứ ba, thời gian dài kích hoạt đồ đằng sẽ rút cạn tinh huyết của người tu luyện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điều này bởi vì có một chữ chết, cho nên Lạc Hồng là suy nghĩ nghiêm túc nhất. Tác dụng bình thường của đồ đằng là không ngừng vận chuyển, tích lũy năng lượng sử dụng khi kích hoạt. Khi đồ đằng kích hoạt là đang vận chuyển ngược chiều, đem tích lũy ở bình thường nhanh chóng chuyển biến thành hạn mức pháp lực cao nhất tạm thời của người tu luyện, từ đó có tác dụng tăng trưởng tu vi tạm thời. Tà tu sáng tạo nhiên huyết đồ đằng lựa chọn sử dụng tinh huyết làm năng lượng dự trữ, cái này thật sự tương đối ngu xuẩn. Đương nhiên hắn có thể cũng không có lựa chọn nào khác, phòng trừng cảm thấy có thể có tác dụng đã là không tệ rồi. Nếu như muốn Lạc Hồng chọn, hắn nhất định phải chọn một nguồn bổ sung năng lượng thuận tiện nhất, cũng không khiến người ta chú ý nhất, dù sao cũng là bí pháp mà. Ân, thiên địa linh khí tựa hồ cũng rất tốt. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.